thiên kiêu chiến kỷ 65 chương 633 đều là bái một quyền chỗ ra hỏa này rất mạnh. Lam Thiên Kỳ có thể trở thành tuyệt đỉnh nhân vật cấp độ thánh tử. Kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên phong phú chi cực. Vẹn vẹn một kích liền để hắn ý thức được. Lần này đối thủ có chút khó chơi. Chỉ là hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra. Nam Minh Hải các đại tộc đàn trong thế lực. Lúc nào ra dạng này một cái nhân vật lợi hại. Vì sao trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Nhưng Lam Thiên Kỳ đã tới không bằng suy nghĩ nhiều. Tại kích thứ hai lúc, hắn tế ra vũ khí của mình. Một cách lượn lờ lấy trắng lóa lôi mang hồ quang điện chiến đao. Phệ lôi chiến đao một kiện cường đại cổ bảo. Lạc ấm ngân linh chiến lôi chi lực. Tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt. Cho dù là tại Nam Minh Hải bên trong. Đao này cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì đây là Lam Thiên Kỳ chỗ tộc quần một kiện tổ khí nghe đồn tại thượng cổ thời đại. Đao này còn từng nhiễm qua chân chính thánh nhân chi huyết. Uy lực vô lượng. Lam Thiên Kỳ lại vận dụng bí bảo đại điện mọi người kinh hãi. Càng thêm ý thức được. Lam Thiên Kỳ làm như thế. Rõ ràng cũng là ý thức được thiếu niên kia đáng sợ. Đem đối phương xem như đại địch số một đối đãi. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là. Dù vậy, Lâm Tầm vẫn như cũ là tay không tấp sắt. Chẳng lẽ hắn đã tự tin đến không bằng vào bảo vật. Liền có thể đối kháng Lam Thiên Kỳ mọi người run sợ. Bọn hắn nhưng không biết. Ban đầu ở yêu thánh bí cảnh cổ lão trong đạo trường. Lâm Tầm dùng một đối bốn. Đánh bại Ngưu Thôn Thiên bọn hắn lúc. Đồng dạng cũng là tay không tấp sắt thời điểm đó Lâm Tầm. Còn vẻn vẹn chỉ là động thiên sơ cảnh cảnh giới đại viên mãn mà thôi. Mà hắn sớm đã bước vào động thiên trung cảnh. Thực lực tổng hợp lại một lần sinh ra hoàn toàn mới thối biến. Sớm đã cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Bôn lôi cức Lam Thiên Kỳ hét lớn. Quát như sấm mùa xuân. Chỉ thấy đao mang vút không. Xoẹt một tiếng. Tư không bị bột mịn. Một đạo sáng rỡ chói mắt đao mang. Bỗng dưng chợt hiện. Trong chốc lát. Tựa như một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Muốn hủy diệt thế gian kia khí tức kinh khủng. Để mọi người tê cả da đầu. Hô hấp đều nhanh muốn dừng lại. Thật là đáng sợ. Một kích này nếu là đối phó bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào né tránh. Dù cho là đối Lâm Tầm cực kỳ tự tin Thanh Vân Dương. Giờ phút này đều không bình tĩnh. Hắn đối Lam Thiên Kỳ hiểu rất rõ. Người này mặc dù hung tàn ngang ngược. Nhưng chiến đấu lực lại quả thực có thể xưng nhanh nhẹn dũng mãnh kinh khủng. Lại làm một tên tuyệt đỉnh thánh tử. Người này tại toàn bộ Nam Minh Hải. Đều là một cách để người trong cùng thế hệ nghe tin đắc sợ mất mật nhân vật hung áp. Bây giờ. Hắn toàn lực xuất kích. Tế ra bí bảo. Thi triển bí pháp. Loại kia bá đạo vô biên tư thái. Cho dù ai đều không thể chấn định. Mà Lâm Tầm hắn lại có thể ngăn trở sao? Bành đã thấy Lâm Tầm tóc đen tung bay. Thần sắc lạnh nhạt. Giếng nước yên tĩnh. Đối mặt bực này kinh khủng một kích. Hắn thậm chí không có động thủ. Vẹn vẹn chỉ là hướng phía trước bước ra một bước. Một bước lại có một tiếng sục sôi long ngâm vang vọng. Một đầu rất sống động tuyết bạch băng ly hiện lên. Ngẩng đầu hư không. Phóng xuất ra một cỗ khó tả hồng hoang chi khí. Một màn này. Lại là giống như một đầu chân chính thượng cổ thần thú xuất hiện. Tựa như băng tuyết lóa mắt. Lại có một cỗ góc nhìn xuống chúng sinh uy nghiêm đạm mạc khí tức. Trong chớp mắt ấy. Toàn trường sắc mặt đều trắng bệch. Tâm thần rung động bất an. Không khỏi bị kia băng ly hư ảnh phóng thích ra khí tức chấn nhiếp. Bò o. Quyển ngâm như rít gào. Băng ly bay lên không. Uốn cong nhưng có khí thế nhược băng tuyết thân thể quay quanh. Đem đầy trời lôi mang đao ảnh đơn giản bột mịn. Hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả. Quanh cùng này đồng thời. Kia Lam Thiên Kỳ cũng như bị sét đánh. Thân thể run rẩy. Miệng hổ kịch chấn. Phệ lôi chiến đao vù vù không ngừng. Kém chút tuột tay mà bay. Trong chốc lát. Lam Thiên Kỳ sắc mặt cũng thay đổi. Chưa từng có ngưng trọng. Đây là cùng thế hệ bên trong một cách trước nay chưa từng có đại địch tử tu hành đến nay. Hắn đã từng cùng không ít tuyệt đỉnh nhân vật cấp độ thánh tử luận bàn qua. Còn không có đụng phải một cái cùng đối diện thiếu niên kia đồng dạng đáng sợ tên kia tựu tựa như một cái đại uyên. Thâm bất khả chắc. Nhìn không thấu. Làm người sợ hãi. Đối mặt hắn. Tựu tựa như đối mặt một vị vương giả. Hắn uy thế mặc dù lạnh nhạt. Sự mạnh mẽ. Lại không cách nào ước đoán lại nhìn giữa sân những người khác. Đều tựa như tượng bùn ngốc trẻ tại kia. Cho dù là từng thua ở Lâm Tầm trong tay Lạc Nhai, Ngụy Thương cùng lại Vân Thân, đều bị chấn động tại kia. Nội tâm có một loại đại khủng bố, bọn hắn cho đến lúc này mới biết rõ. Mới vừa rồi cùng Lâm Tầm đối chiến, cho dù là bọn họ bị một chiêu đánh bại, nhưng đối phương vẫn như cũ bảo lưu lại quá nhiều thực lực. Nếu là lúc ấy đối phương không giữ lại chút nào, vừa nghĩ tới đó, bọn hắn toàn thân đều run lên vì lạnh. Hậu quả kia quá nghiêm trọng. Để bọn hắn không còn dám nghĩ tiếp. Trách không được. Vô luận những lão quái vật kia. Vẫn là trẻ tuổi một đời trác tuyệt nhân vật. Đều gọi hô hắn là thiếu niên ma thần. Thanh Vân Dương âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nội tâm chấn động mà phấn khởi. Cường giả đây mới thật sự là cường giả, mặc cho ngươi muôn vàn pháp thuật. Mọi loại bí truyền. Ta tự dốc hết sức phá đi còn lại một kích cuối cùng. Ta sẽ không lại giữ lại. Lam Thiên Kỳ hít sâu một hơi. Trong con ngươi đều là kiên quyết cùng điên cuồng. Hắn uy thế bỗng nhiên biến hóa. Giống như gió bão. Liên tục tăng lên. Càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng kinh khủng. Toàn thân bị liên tục như tương dịch tựa như đích lôi mang bao trùm. Lóa mắt hừng hực. Làm người ta không dám nhìn gần. Oanh nương theo một tiếng oanh minh. Mọi người trước tiên tựu nhạy cảm phát giác được Lam Thiên Kỳ tấn cấp, hắn đúng là tại thời khắc này nhảy lên theo động thiên trung cảnh, bước vào đến động thiên thượng cảnh bên trong. Thực lực tổng hợp sinh ra hoàn toàn mới tăng lên. Ta Lam Thiên Kỳ tu hành đến nay, mỗi ngày đều tại ma luyện bản thân đạo cơ, áp chế cảnh giới. Vì chính là tại về sau đại đạo tranh phong lúc, tranh một đầu hoàn mỹ đại đạo chi đồ. Hôm nay, ngươi rất may mắn, chính mắt thấy ta ở trên con đường này một lần nho nhỏ biến hóa. Lam Thiên Kỳ thần sắc xâm nhiên mà lãnh khốc. Con ngươi chảy xuôi lôi bảo. Uy thế chấn nhiếp đại điện. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy kiềm chế cùng ngạt thở. Bất quá. Ngươi cũng là bất hạnh. Cái này kích thứ ba. Liền đem phân ra thắng bại. Mà ngươi nhất định phải chết tại con đường của ta phía dưới. Lãnh khốc tràn ngập sát phạt khí thanh âm quanh quẩn đại điện. Lam Thiên Kỳ thần sắc hiếm thấy bình tĩnh. Lại có một cỗ lúc trước không có tuyệt đối bế nghệ. Đây là tuyệt đỉnh thánh tử phong thái. Là bọn hắn đối với bản thân đạo độ niềm tin vô địch. Đây cũng là một loại thuộc về cường giả chân chính tổng cộng có đặc thù. Có lẽ bọn hắn tính cách không giống. Làm việc phong cách không giống. Nhưng bọn hắn đối với mình đạo đồ đều có một loại viễn siêu bình thường thủ vững cùng tự tin. Mọi người run sợ, không khỏi bị chấn nhiếp tin phục. Nếu ngươi có thể ngăn cản ta một kích này, lại đến nói lời này cũng không muộn. Lâm Tầm mắt đen bên trong lãnh mang lói lên. Cho đến giờ khắc này, hắn mới sinh ra một cỗ chiến đấu hứng thú. Đấu chiến thánh pháp lặng yên vận chuyển mà ra. Oanh, lần này, Lâm Tầm trước tiên động thủ, một quyền đánh ra. Đơn giản. Trực tiếp. Tầm tầm thường thường. Lại có một loại thẳng đến lòng người lực lượng. Tựa như có thể xuyên qua thời không tuổi. Dung chuyển thanh minh, đây là đấu chiến bản chất nhất huyền bí. Dung hội tại hám thiên cửu băng đảo diệu đế bên trong. Tựa như đầu bếp xóc thịt châu. Trong đó chân đế. Đã đạt đến một loại cực hạn phản phát cảnh giới. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Một quyền này cũng giống như thế. Không có oanh oanh liệt liệt hừng hực chói lọi chi cảnh. Cũng không có kinh thế huy hoàng động tính. Nhưng khi một quyền này đánh ra, tư không tựa như vải vẽ bị hung hăng vò nát. Trước mắt mọi người hết thảy cảnh tượng đều tựa như tại sụp đổ, lâm vào băng diệt bên trong. Chỉ có một cái nắm đấm tựa như vĩnh hằng tràn ngập tại đồng tử bên trong, cái này mọi người tâm linh kém chút luôn hãm. Bị một quyền này uy thế hoàn toàn bao phủ. Lại nhìn không đến hết thảy. Cảm nhận được một loại mãnh liệt khí tức tử vong. Phải biết, bọn hắn có thể chỉ là đứng ngoài quan sát. Một quyền này mục tiêu căn bản không phải nhằm vào chúng ta. Tự cho bọn hắn tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Có thể nghĩ, một quyền này ra sao hắn đáng sợ. Lam Thiên Kỳ cũng biến sắc. Tâm thần kịch chấn. Vốn cho là chính mình tấn cấp về sau. Có thể đủ dùng một loại tuyệt đối tư thái đi trấn áp Lâm Tầm. Có thể trước mặt đối một quyền này lúc. Hắn mới phát hiện chính mình sai. Sai không hợp thói thường, hắn toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Đây là một loại bản năng phản ứng. Là đối nguy hiểm trực giác cảm ứng. Thậm chí, hắn thần hồn, ý chí chiến đấu, tâm cảnh, đều tại chịu ảnh hưởng. Nhân sinh lần thứ nhất, hắn đúng là có một loại không dám đi đối mặt một quyền này. Chỉ muốn trốn tránh mãnh liệt xúc động. Đây là động thiên cảnh có thể thi triển ra lực lượng sao? Đây hết thảy nói đến chậm chạp. Kỳ thực phát sinh cực nhanh. Nhanh để Lam Thiên Kỳ đều căn bản không dám suy nghĩ lung tung. Đây là kích thứ ba dựa theo ước định. Là muốn phân ra thắng bại. Làm sao có thể tránh lui giết Lam Thiên Kỳ gầm thét. Toàn thân mỗi một lần lực lượng đều bị điều động. Dùng một loại gần như tự tổn phương thức toàn bộ hội tụ tại một trong đao. Ầm vang chém giết mà ra. Một nháy mắt. Lam Thiên Kỳ toàn thân có một loại bị rút sạch cảm giác. Hắn biết rõ. Một kích này liều quá áp. Chính mình mới vừa tấn cấp. Cho dù có thể cuối cùng thủ thắng. Cũng sẽ cho mình thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Có thể chỉ cần có thể đánh bại đối phương. Đây hết thảy đều đáng giá chỉ là. Làm một kích này chân chính giao phong lúc. Lam Thiên Kỳ lại phát hiện. Chính mình cuối cùng vẫn là sai. Oanh thần huy bảo chán. Quyền kinh sơn hà. Tòa đại điện này hết thảy bài trí tất cả đều âm vang bị bột. Mịn, rất nhiều phủ cận cường giả không kịp né tránh, càng là chịu ảnh hưởng kêu thảm bị đánh bay ra ngoài. Một màn kia tựa như có một trận phong bão phát sinh, lệnh làm toàn trường bừa bộn. Phù phù làm hết thảy oanh minh trừ khử. Làm yên hà tiêu tán. Chỉ thấy Lam Thiên Kỳ thân thể giống như không chịu nổi gánh nặng sơn nhạc. Bỗng nhiên oanh sập. Quỳ rạp xuống đất. Trong miệng hắn ho ra máu. Toàn thân da thịt đều đang run rẩy. Sắc mặt tái nhợt tựa như trong suốt. Cả người có một loại suy yếu chi cực. Trọng thương ngã gục dấu hiệu. Tất cả mọi người con ngươi trợn to. Gắt gao cắn chặt hàm răng. Một quyền A liền để Lam Thiên Kỳ vị này tuyệt đỉnh thánh tử triệt để bị trấn áp lại nhìn Lâm Tầm. Lẻ loi mà đứng. Quần áo không nhiễm trần thế. Một đôi mắt đen u lãnh mà bình tĩnh. Loại kia siêu nhiên tư thái. Tựu tựa như một vị vương giả. Đang quan sát hết thảy. Ta thế mà bại. Lam Thiên Kỳ khàn khàn lên tiếng. Vẫn không thể tiếp nhận đồng dạng. Sắc mặt kinh ngạc. Hắn quỳ xuống vị trí. Vừa lúc đối mặt Thanh Vân Dương. Lập tức trước mắt hắn hoàn toàn u ám. Ngươi là ai? Vì sao tại sao lại như thế cường đại? Hồi lâu sau, Lam Thiên Kỳ cố gắng giãy giụa lấy. Dương mắt đi xem Lâm Tầm. Lại phát hiện, giữa sân sớm đã trống rỗng. Thiếu niên kia cùng Thanh Vân Dương sớm đã chẳng biết lúc nào rời đi. Liền danh tử cũng không biết. Bại thật là thảm. Lam Thiên Kỳ tự giễu. Thanh âm thì thào. Tràn đầy thất lạc cùng buồn vô cớ. Đại điện mọi người lặng lẽ. Thần sắc âm tình bất định. Trong nội tâm cảm xúc vẫn vô pháp bình tĩnh. Bọn hắn nhìn xem Lam Thiên Kỳ. Không nhìn được có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Đường đường một vị tuyệt đỉnh thánh tử. Cỡ nào chi phong ánh sáng cùng lóa mắt. Có thể. Lại rơi phách đáng thương làm cho người khác động dung mà hết thảy này. Đều là bái một quyền chỗ thiếu niên kia. Đến tột cùng là ai? Thiên kiêu chiến kỷ 65 chương 634 phong vân biến ảo phồn hoa vân bồng phiên chợ vẫn như cũ hừng hực khí thế. Phi thường náo nhiệt. Lâm Tầm cùng Thanh Vân Dương xuyên thẳng qua tại rộn rộn ràng ràng trong đám người. Bọn hắn nhìn như động tác chậm chạp, kỳ thực đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng vân bồng đảo bên ngoài lao đi. Những tên kia mặc dù kiêu căng một chút, nhưng lại cũng không hồ đồ. Chỉ sợ không bao lâu liền sẽ suy đoán ra thân phận của ta. Ngươi có sợ hay không? Lâm Tầm một bên tiến lên, một bên truyền âm hỏi ý Thanh Vân Dương. Nếu để cho bọn hắn biết rõ ngươi cùng ta có quan hệ, hậu quả kia coi như khó liệu. Không sợ? Thanh Vân Dương thần sắc bình tĩnh. Ta Thanh Ngoan tộc bây giờ mặc dù xuống dốc, thế nhưng không phải bọn hắn ai cũng có thể khi dễ. Huống chi bây giờ nhà ta Thanh Liệt lão tổ đã trở về, có lão nhân gia ông ta tại, ai muốn đối phó chúng ta đều phải cân nhắc một chút. Hắn hít sâu một hơi, trong con ngươi đều là kiên quyết. Đợi lần này trở về tộc đàn về sau, ta liền sẽ bế quan. Trong vòng 10 năm, nhất định muốn trở thành cường giả chân chính. Thanh Vân Dương hoàn toàn chính xác thay đổi. Tâm tình của hắn đã cùng trước kia khác biệt. Thêm ra một cỗ kiên định cùng tín niệm bất chấp. Gọi là cường giả tự cường, cho nên không ngừng. Có được phần này tâm tính, tin tưởng Thanh Vân Dương tất nhiên sẽ tại chính mình sở tại đạo đồ thượng thừa phong vượt sóng. Lâm Tầm đem đây hết thảy đều thấy rõ, không nhịn được âm thầm gật đầu, lúc này minh ngộ tới cũng chưa muộn lắm. Ngươi đây, tự không lo lắng? Thanh Vân Dương đột nhiên hỏi. Phải biết, hiện nay Lâm Tầm tại Nam Minh Hải bên trong tuyệt đối là một người người kêu đánh nhân vật. Một khi bị nhìn thấu thân phận, hậu quả kia đơn giản đáng sợ vô pháp tưởng tượng. Nếu là thuận lợi, hôm nay ta tự muốn rời đi. Lâm Tầm cười cười, không để ý. Ngươi có thể lưu tại ta Thanh Ngoan trong tộc, tin tưởng có Thanh Liệt lão tổ che chở, tối thiểu có thể để ngươi tránh đi một chút sát kiếp. Thanh Vân Dương đề nghị. Không cần. Lâm Tầm lắc đầu. Trò chuyện âm thanh, hai người đã rời đi Vân Bồng đảo, đi tới Thanh Ngoan tộc cường giả chỗ đầu kia cử đại Thanh Ngoan trên lưng. Lão Cáp, như thế nào vừa đến lần đầu tiên, Lâm Tầm đã nhìn thấy chờ tại kia Lão Cáp. Hôm nay Lão Cáp đi theo Thanh Liệt lão tổ cùng một chỗ tiến về tham gia kia cảnh bảo đại hội. Bọn hắn sớm đã ước định, chờ mua được kia một chiếc Hảo Vũ Phương Chu, tựu lập tức lên đường, lập tức Nam Minh Hải, trở về Tử Diệu Đế Quốc. Đã thấy Lão Cáp bỗng nhiên thở dài, cau mày nói, xảy ra bất trắc. Cái gì? Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chơi hắn mỗ mỗ. Nói đến bản vương liền muốn giết người. Lão Cáp một mặt phiền muộn, nhấc lên việc này lúc vẫn như cũ tức giận đến giơ chân, chửi ầm lên. Nguyên lai tại kia cảnh bảo trên đại hội, Lão Cáp cùng Thanh Liệt lão tổ đối Hảo Vũ Phương Chu nhất định phải được, mạnh mẽ ném ra một cái giá trên trời, làm cho các đại nhân khác vật đều là thua trận, không còn dám tới cạnh tranh. Ai có thể nghĩ, ngay tại cuối cùng gõ chùy một khắc, lại có người đột nhiên nhúc tay, trực tiếp dùng gấp hai tài Lão Cáp giá tiền của bọn hắn, đem kia một chiếc Hảo Vũ Phương Chu cho đập đi. Mắt thấy con vịt đã đun sôi bay, cũng không trách Lão Cáp sẽ bị tức thành dạng này. Nguyên bản bản vương cùng Thanh Liệt lão ca đều rất tức giận, nghĩ đến dứt khoát tới một cái giết người đoạt bảo hành động, đi đem kia Hảo Vũ Phương Chu cho đoạt tới. Lão Cáp rõ ràng rất kích động. Ai có thể nghĩ, chờ cảnh bảo đại hội kết thúc lúc, tên kia đã sớm bỏ trốn mất dạng. Đơn giản so hồ ly còn rảo hoạt. Lâm Tầm nghe xong cũng không còn gì để nói. Đây thật là biến đổi bất ngờ. Thanh Liệt đại ca đâu? Lâm Tầm hỏi. Bị một đám đại nhân vật triệu tập lấy thương nghị sự tình đi. Lão Cáp thuận miệng đáp một câu. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, vỗ trán một cái, nói: bản vương suýt nữa quên mất một kiện đại sự. Cách đại sự gì? Lâm Tầm nhíu mày. Là liên quan tới ngươi. Lão Cáp vẻ mặt nghiêm túc, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng, truyền âm nói: lần này cảnh bảo đại hội mặc dù long trọng chưa từng có, hấp dẫn các tộc rất nhiều đại nhân vật tham gia, có thể ngươi biết bọn hắn chân chính mục đích là cái gì sao? Không đợi Lâm Tầm trả lời, hắn tựu nói ra: là vì đối phó ngươi. Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động. Đối phó ta không tệ, Cũng không biết cách nào lão bất tử đồ vật thi triển bí pháp. Suy tính ra ngươi bây giờ còn không có rời đi Nam Minh hải vực. Thế là các đại tộc quần đại nhân vật đều không bình tĩnh. Nghe hỏi mà đến. Muốn liên hợp cùng một chỗ. Bố trí thiên la địa võng. Đưa ngươi bắt giết Lâm Tầm mắt đen phun trào. Rơi vào trầm mặc. Ngươi khác đừng không tin. Hiện nay Nam Minh hải bên trong. Gần như đều biết ngươi đoạt được yêu thánh bí cảnh bên trong lớn nhất tạo hóa. Cùng chân chính thánh đạo truyền thừa có quan hệ. Ngươi cảm thấy những cái kia sinh tử cảnh vương giả hội sẽ cam tâm trơ mắt nhìn xem ngươi rời đi gặp Lâm Tầm không nói. Lão Cáp ngược lại trước sốt ruột. Ta còn thực sự không nghĩ tới. Đường đường sinh tử cảnh vương giả. Vì đối phó ta một cách đồng thiên cảnh tu giả. Lại hội sẽ liên hợp cùng một chỗ. Thật đúng là để mắt ta Lâm Tầm. Lâm Tầm hai tay đặt sau lưng, khẽ thở dài. Trước đó, Lạc Nhai bọn hắn những này các tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất hội tụ vào một chỗ. Thương nhị muốn đối phó hắn. Lâm Tầm đối với cái này cũng không kỳ quái. Thậm chí đều không chút để ở trong lòng. Có thể thì lại khác. Đây chính là một đám lão quái vật bắt đầu liên thủ. Để mắt tới trên người hắn đại tạo hóa. Không thể chịu đựng hắn còn sống rời đi Nam Minh hải tại dưới bực này tình huống. Cho dù là Lâm Tầm. Tâm cảnh cũng không khỏi trở nên nặng nề. Biết bát nhất chính là. Liền Hảo Vũ Phương Chu cũng bị người khác cho nhanh chân đến trước chẳng lẽ. Thật sự định bước ta trực tiếp vượt qua yên hồn hải Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Từ nơi này trở về Tử Cấm Thành. Cần vượt ngang không biết bao nhiêu trong biển. Trên đường đi đều là hung hiểm khó lường thiên tai cùng nguy hiểm. Như không có sinh tử cảnh vương giả mang theo tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Giống như lúc trước Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên bọn hắn cùng một chỗ đến đây lúc. Còn nhờ vào kia Cao Dương trưởng lão chuẩn bị đầy đủ. Mới một đường biến nguy thành an. Bình yên đến quy khư bên ngoài. Có thể thì lại khác. Chỉ còn lại có Lâm Tầm cùng Lão Cáp hai người. Chỉ bằng bọn hắn thực lực trước mắt. Muốn đi vượt qua yên hồn hải. Vậy đơn giản cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đều do cái kia cùng chúng ta cướp đoạt Hảo Vũ Phương Chu hỗn chứng đừng bị bản vương biết rõ hắn là ai. Nếu không phải là giết chết hắn không thể Lão Cáp cắn răng quyết tâm. Ngươi nói muốn giết chết người đó nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên một đạo thanh thúy êm tai. Tựa như chuông gió tựa như thanh âm vang lên. Nương theo thanh âm. Một đạo uyển chuyển không linh thân ảnh từ đằng xa lăng ba mà đến. Nàng tay áo phất phới. Nghi dáng dấp phiêu giật. Đầu đầy mái tóc đen nhánh tại trong gió biển phất phới. Tựa như một vị theo trong tranh đi ra tiên tử. Là kia yêu nữ Lâm Tầm cùng Lão Cáp một chút tựu nhận ra, người tới rõ ràng là A Hồ. Nàng một bộ vàng nhạt váy. Lăng ba tại Bích Lam Hải trên mặt. Băng cơ ngọc cốt. Đôi mắt đại mà linh động. Toàn thân có một loại thánh khiết cùng rõ ràng diễm cùng tồn tại vẻ đẹp. Dung mạo kinh diễm vô song. Là nàng giờ khắc này. Bên cạnh Thanh Vân Dương cũng là sắc mặt biến hóa. Lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Có thống hận, cũng có đắng chát cùng khổ sở. Lâm Tầm lúc này mới nhớ tới. Lúc trước Ô Dạng từng nói qua. Liền là A Hồ đánh cắp bọn hắn Thanh Ngoan tộc trọng bảo Thiên Cơ Phiên. Cho nên bọn hắn mới có thể một đường đuổi theo giết A Hồ. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng. A Hồ lại xảy ra nơi này. Đồng thời còn chủ động tới đến Thanh Ngoan tộc cường giả chỗ chiếm cứ địa bàn lên cô nàng này thật là có gan lớn. Lâm Tầm liếc qua Thanh Vân Dương. Lại ngoài ý liệu phát hiện. Đối phương giờ phút này không ngờ bình tĩnh trở lại. Cũng không có cái gì quá kích hành động. Chỉ là. Phủ cận Thanh Ngoan tộc cường giả thì đều phẫn nộ. Đằng đằng sát khí. Ánh mắt đồng loạt đều khóa chặt tại A Hồ trên thân. Có lẽ chỉ cần Thanh Vân Dương ra lệnh một tiếng bọn hắn tuyệt. Đối sẽ không chút do dự động thủ có thể Thanh Vân Dương cũng không có làm như thế. Ngược lại than nhẹ một tiếng. Khua tay nói. Tất cả chớ động. Để nàng tới. Cách này khiến những cái kia Thanh Ngoan tộc cường giả đều có chút không hiểu rõ nổi kinh nghi bất định. Vân Dương công tử, chúng ta lại gặp mặt. A Hồ cười duyên dáng. Oanh oanh trong đôi mắt đẹp lưu chuyển sóng xanh, phiêu nhiên mà tới, tựa như lâm trần tiên tử, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Ngươi tới làm cái gì, cầm đi thiên cơ phiên còn chưa đủ, còn muốn đến gieo họa ta Thanh Ngoan tộc sao? Thanh Vân Dương trầm giọng mở miệng. A Hồ nhíu tinh xảo lông mày, chợt tựu cười nói, nguyên bản ta cũng nghĩ cứ thế mà đi, chỉ là bất đắc dĩ, còn có một việc không thể không làm. Chuyện gì? Thanh Vân Dương nhíu mày. A Hồ khẽ cười cười, con ngươi nhìn về phía lão cáp, giòn tiếng nói, ui, vừa rồi liền là ngươi nói muốn giết chết ta. Lão cáp xứng sờ, chợt tựu hiểu được, cả giận nói, nguyên lai là ngươi yêu nữ này cướp đi chúng ta Hảo Vũ Phương Chu. A Hồ hì hì cười một tiếng, cái gì gọi là các ngươi, vật này là ta cảnh bảo được đến, vốn là thuộc về ta, ngươi cũng không nên cưỡng từ đoạt lý. Lúc này Lâm Tầm mở miệng, mắt đen nhìn chăm chú cái này lai lịch bí ẩn, làm việc đồng dạng thần bí thiếu nữ, nói, A Hồ cô nương, ngươi sẽ không phải là chuyên môn cho chúng ta tới à? Thanh Vân Dương đôi mắt ngưng tụ, nàng là vì Lâm Tầm mà đến. Quả nhiên chỉ thấy A Hồ vỗ tay phát ra tiếng cười đến con mắt đều cong lên đến, giống con xinh đẹp mê người tiểu hồ ly tựa như, nói, thông minh cách này đều bị ngươi đoán được, cũng thật là lợi hại nha. Mặc dù ta không rõ Sở cô nương ngươi ý đồ, bất quá ta cũng không rảnh rỗi cùng cô nương xoáy, không bằng chúng ta nói chuyện trực tiếp điểm như thế nào? Lâm Tầm cũng cười, mắt đen sâu thẳm, dạng này cũng quá mức lãng phí thời gian, các ngươi trực tiếp theo ta đi, trên đường ta tự sẽ cùng các ngươi hảo hảo nói một chút. A Hồ cười đến càng thêm rực rỡ, nàng da thịt óng ánh, hàm răng tuyết bạch, yểu điệu mà dáng người rong ròng cao dưới ánh mặt trời bao phủ lên một tầng như mộng ảo quang trạch, đẹp đến mức không gì sánh được. Đi theo ngươi, ngươi thật sự cho rằng dung mạo xinh đẹp, bản vương liền sẽ bị ngươi thân xác thối tha mê đến bừa bãi, đần độn đi theo ngươi? Lão cáp vẻ mặt khinh thường. A Hồ thu liếm nụ cười, rõ ràng mắt trong suốt, chân thành nói, trong tay của ta có Hảo Vũ Phương Chu, mà các ngươi lập tức liền muốn đại họa lâm đầu, nếu không theo ta đi, các ngươi còn có lựa chọn khác. A lời này vừa nói ra, Lâm Tầm cùng lão cáp cùng nhau đồng tử co rụt lại, chấn kinh ý thức được một vấn đề, tên này gọi A Hồ thiếu nữ thần bí, dường như đối bọn hắn tình huống như lòng bàn tay, nàng đến tột cùng là ai? A Hồ bĩu môi nói, các ngươi như nếu ngươi không đi, vậy ta coi như đi. Vậy coi như trước, đa tạ cô nương. Lâm Tầm cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, tựu rất sung sướng đáp ứng. Lão cáp thì tức giận đến kêu to, moa nó, tiểu tử ngươi sẽ không phải thật bị nàng mê hoặc a? Vạn nhất nàng là địch nhân làm sao bây giờ? Ngươi sợ hãi? Lâm Tầm hỏi. Chê cười, bản vương sao lại sợ hãi một tiểu nha đầu phiến tử? Lão cáp khinh thường. Kia cùng với nàng cùng đi, lại có cái gì tốt sợ? Lâm Tầm tiếp tục hỏi. Lão cáp rốt cuộc ý thức được, Lâm Tầm cũng không phải là nói đùa, mà là nghiêm túc. Cũng vào lúc này, một mực chưa từng lên tiếng Thanh Vân Dương bỗng nhiên mở miệng, nói ra, hai vị, nếu các ngươi tin được ta, ta ngược lại thật ra đề nghị, các ngươi có thể cùng nàng cùng đi. Lâm Tầm cùng lão cáp đều là ngơ ngác một chút, vạn không nghĩ tới Thanh Vân Dương lại sẽ thay A Hồ mở miệng. Tự liền A Hồ cũng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Thanh Vân Dương một chút, cuối cùng cười nói, Vân Dương công tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta không cần ngươi xem đối nhìn lầm, chỉ hy vọng ngươi đời này tử không nếu lại ra trước mặt ta. Thanh Vân Dương mặt không biểu tình. A Hồ cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Cuối cùng, Lâm Tầm cùng lão cáp cùng một chỗ, đi theo A Hồ cùng một chỗ phiêu nhiên mà đi. Trước khi đi, Lâm Tầm đem một cái túi đựng đồ lưu lại, giao cho Thanh Vân Dương, nói một câu nói, bên trong đồ vật, sau khi xem xong tự hủy đi đi, hy vọng có thể giúp được ngươi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 65 chương 635 sát kiếp lên. Cho đến đưa mắt nhìn Lâm Tầm bọn hắn rời đi, Thanh Vân Dương lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhớ tới hôm nay trải qua hết thảy, hắn tự trở nên hoảng hốt. Nguyên lai hắn thật là liền là kia huyên náo toàn bộ Nam Minh Hải xôn xao thiếu niên ma thần nửa ngày. Thanh Vân Dương nội tâm khôi phục lại bình tĩnh, trở nên trước nay chưa từng có kiên định. Theo Lâm Tầm trên thân, để hắn thấy được cường giả chân chính chi lộ, ý thức được chính mình dĩ vãng biểu hiện quá mức không chịu nổi cùng không đủ. Uổng ta còn là Thanh Ngoan tộc thánh tử, ai có thể nghĩ chẳng qua là một cái ếch ngồi đáy giếng thôi. Từ nay về sau, ta phải tự cường, vứt bỏ hết thầy, chuyên chú vào bản ngã đại đạo. Thanh Vân Dương hít sâu một hơi, ánh mắt trầm tĩnh, biến hóa của tâm cảnh để cả người hắn khí chất đều lộ ra bất đồng. Phụ cận một đám Thanh Ngoan tộc người hầu cũng là nhạy cảm phát giác được, bọn hắn thánh tử phảng phất giống như biến thành một người khác, khí chất trầm ngưng mà thong dong, làm cho bọn hắn đều âm thầm lấy làm kỳ. Đúng rồi, cũng không biết Lâm Tầm lưu lại cho ta thứ gì. Thanh Vân Dương trong lòng hơi động, quay người đi vào kia Cửu Thiên Bạch Ngọc lâu bên trong. Lúc này mới cẩn thận mở ra Lâm Tầm tặng cho túi trữ vật. Một lát sau, Thanh Vân Dương như bị sét đánh, đất này cứng ngắc tại kia, lồng ngực một trận chập trùng bất định, sắc mặt trở nên cực kỳ chi đặc sắc. Có kinh hãi, cũng có cuồng hỉ, càng có một loại phát ra từ nội tâm cảm kích. Trong túi trữ vật đồ vật rất đơn giản, chính là mấy bộ kinh thư, có Huyết Sư tộc Bàn Vũ Chân Kinh, Long Kình tộc Đại Tự Tại Nhập Vào Xuất Gia Thuật, Đại Lực Ngưu Ma tộc Minh Chân Lôi Cương Chùy Thể Bảo Thuật, Vân Hống tộc Lục Giáp Phong Ma Kinh Văn. Kia mỗi một bộ kinh thư đều có thể xưng khoáng thí, có được vô tận thần diệu, thuộc về các tộc bên trong chí cao bí truyền, nội ẩn đại đạo diệu đế, giá trị chi đại vượt qua tưởng tượng. Như truyền đi, toàn bộ Nam Minh Hải đều sẽ lâm vào bị chấn động, nhấc lên thao thiên phong sóng. Cũng không trách những đại nhân vật kia không để ý đến thân phận, muốn liên hợp cùng một chỗ đuổi giết hắn, đổi lại ai chỉ sợ đều không thể dễ dàng tha thứ chính mình tộc quần chí cao bí truyền tiết lộ ra ngoài. Thanh Vân Dương thần sắc cảm khái, càng thêm chấn động tại Lâm Tầm đáng sợ, cưỡng đoạt rất nhiều đại tộc quần chí cao bí truyền. Cái này cũng không là ai đều có thể làm được, nếu là có thể nhìn rõ những này kinh thư huyền bí. Như vậy về sau ta nếu là cùng Huyết Sư tộc, Long Kình tộc, Đại Lực Ngưu Ma tộc những này tộc đàn cường giả chiến đấu, tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế lớn nhất, bởi vì bọn hắn tu luyện bản chất bí mật, tất cả đều đã bị ta chỗ nhìn rõ. Có lẽ đây cũng chính là Lâm Tầm đem những này kinh thư đưa cho ta mục đích. A Thanh Vân Dương cảm xúc chập trùng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn xuyên qua cửa sổ, nhìn phía xa xanh thắm biển cả, lẩm bẩm nói: Lâm Tầm, đa tạ khi thật sự đại thế tiến đến lúc, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai, tranh phong trên đại đạo Say Phong Lâu. Tầng thứ 9, lớn như vậy trong cung điện đầy đất bừa bộn, Lam Thiên Kỳ, Lạc Nhai các loại chờ một đám các tộc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đều là sắc mặt âm trầm, xếp bằng ở kia. Lâm Tầm cùng Thanh Vân Dương mặc dù rời đi, nhưng bọn hắn những người này nhưng không có một cách có thể bình tĩnh lại. Vừa nghĩ tới vừa rồi phát sinh hết thảy, trong bọn họ tâm đều đang run túc cùng sợ hãi, càng có một loại khó tả sỉ nhục. Nam Minh Hải thế hệ tuổi trẻ động thiên cảnh tuyệt đỉnh thánh tử bên trong, tựa hồ cũng không có dạng này một hào nhân vật. À, các ngươi nói tên kia đến tột cùng hội sẽ là ai? Lạc Nhai trầm thấp lên tiếng, phá vỡ cái này tính mịch không khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu ta suy đoán không tệ, thiếu niên kia cũng đã bước lên trong truyền thuyết tối cường tuyên đỉnh đạo đồ cuối cùng. Lam Thiên Kỳ mở miệng, hắn hít sâu một hơi, thần sắc âm tình bất định. Loại cảnh giới này lại được xưng làm vương giả chi cảnh, tựa như cùng cảnh giới bên trong chí cao vương giả đứng ngạo nghễ chúng sơn chi đỉnh, danh xưng cùng cảnh giới vô địch có thể tới đối kháng, cũng chỉ có đồng dạng đến vương giả chi cảnh tuyên đỉnh nhân vật, trừ đây cái khác hết thầy tu giả đều không có khả năng cùng địch. Vương giả góc nhìn xuống nhất cảnh, tựa như thiên thượng thần long. Tại thượng cổ thời đại, được vinh dự tuyên đỉnh thiên kiêu, có thể đủ trấn áp nhất cảnh giới, quét ngang quần luôn nhân vật như vậy, cho dù là tại thượng cổ thời đại, đều gọi được là tuyệt thế một phen ngôn từ. Bị Lam Thiên Kỳ vị này tuyệt đỉnh nhân vật cấp độ thánh tử nói ra, đơn giản như là một đạo kinh lôi, để toàn trường lặng ngắt như tờ, lâm vào chấn động. Vừa rồi vị thiếu niên kia đúng là một vị đứng yên tại động thiên cảnh bên trong chí cao vương giả, có thể đủ trấn áp nhất cảnh giới, quét ngang cùng thế hệ hết thảy địch. Chuyện này quả thật tựa như một cách mờ mịt truyền kỳ thần thoại, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sắc thái, làm người ta đều cơ hồ không dám tin tưởng. Trên đời này thật sự có như vậy nhân vật tuyệt thế sao? Có người run giọng. Có Lam Thiên Kỳ trả lời âm vang hữu lực, trong con ngươi hiện lên một vòng hồi ức. Mấy năm trước, ta từng đi theo trưởng bối trong nhà tiến về cổ hoang vực Thiên Xu Thánh Địa bái phỏng. Là ở chỗ này, ta nghe nói một chút quan tuyên đỉnh thiên kiêu nghe đồn. Có thể xác định chính là cổ hoang vực những cái kia truyền thừa từ thượng cổ thời đại thế lực lớn bên trong, tựu có được như vậy tựa như yêu nghiệt nhân vật tuyệt thế, giống như bây giờ danh chấn cổ hoang vực, được vinh dự thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm tu Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân Vân Khánh Bạch. Ban đầu ở động thiên cảnh lúc, tựu danh xưng cùng cảnh giới vô địch chí tôn vương giả. Vân Khánh Bạch nghe được cái tên này, đang ngồi không ít người cũng hơi biến sắc. Hiển nhiên, bọn hắn đã từng nghe nói qua liên quan tới người này một chút nghe đồn. Hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, Lạc Nhai sắc mặt đại biến, thất thanh nói: chẳng lẽ vừa rồi thiếu niên kia chính là như vậy một vị vương giả? Lam Thiên Kỳ trầm giọng nói: hắn có thể tại tam kích bên trong liền đem ta đánh bại, làm ta căn bản không có lực phản kháng. Như loại này người, cho dù không phải vương giả, cũng hơn hẳn vương giả. Mọi người bỗng nhiên ý thức được, Lam Thiên Kỳ là tuyệt đỉnh nhân vật cấp độ thánh tử, gần như đã đứng yên tại động thiên cảnh đỉnh phong. Có thể hắn tại vừa rồi hoàn toàn chính xác bị bại rối tinh rối mù, bị thiếu niên kia một quyền trấn áp. Có thể làm đến bước này, phóng nhãn toàn bộ Nam Minh Hải chỉ sợ đều tìm không ra một cách ra như vậy. Thiếu niên này lại là từ nơi nào xuất hiện? Hắn có được cái này có thể đủ so sánh động thiên cảnh vương giả thực lực, vì sao trước kia chưa từng nghe qua? Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là hắn. Cũng liền vào lúc này, có người kêu to: cái kia thiếu niên ma thần, thiếu niên ma thần! Nghe tới cái danh xưng này, bao quát Lam Thiên Kỳ ở bên trong tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng chấn động, sắc mặt đại biến. Đúng, khẳng định liền là kia thiếu niên ma thần, chúng ta vừa rồi đều đoán sai. Hắn căn bản cũng không phải là chúng ta Nam Minh Hải cường giả, mà là một cách đi theo Linh Bảo Thánh Địa đến đây tu sĩ nhân tộc. Cũng đúng, cũng chỉ có kia thiếu niên ma thần mới có thể có được thực lực đáng sợ như vậy. Dù sao tại trong truyền thuyết, liền Ngưu Thôn Thiên bọn hắn bốn vị tuyệt đỉnh thánh tử cùng một chỗ liên thủ, đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Có thể nghĩ hắn có bao nhiêu hung hoành. Nguyên lai là hắn, trách không được có thể tại một kích bên trong tự trấn áp Ngụy Thương, lại Vân Thân cùng Lạc Nhai ba vị đạo hữu. Lập tức toàn trường đều kịp phản ứng, phỏng đoán đến Lâm Tầm thân phận, từng cái thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Trước đó bọn hắn một mực tại thương nghị, muốn liên hợp cùng đi tìm kiếm kia thiếu niên ma thần tung tích. Căn bản là không có nghĩ tới, dạng này một cách hung hoành vô song gia hỏa, lại hội sẽ vẫn ở bọn hắn ngay dưới mắt. Vừa nghĩ tới đó, bọn hắn toàn thân ớ ra hàn khí, sợ không thôi. Nếu là vừa rồi kia thiếu niên ma thần đại khai sát giới, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Còn lo lắng cái gì? Nhanh đi thông chi chư vị tiền bối, đi đánh giết kia thiếu niên ma thần! Lam Thiên Kỳ đại hống một câu, để toàn trường đều bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy a, kia thiếu niên ma thần lại ra Vân Bồng phiên chợ bên trong. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuộc, đi lần này vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy trốn nhanh. Nhanh đi thông chi lão tổ kia một trận đại tạo hóa đang ở trước mắt, xôn xao âm thanh bên trong. Cách này tuổi trẻ nam nữ tựa như điên cuồng tựa như. Hướng Say Phong lâu bên ngoài phóng đi. Vô cùng lo lắng. Tranh nhau chen lấn. Chỉ sợ chậm một bước. Đây chính là thiếu niên ma thần. Trên thân có dấu đến từ yêu thánh bí cảnh bên trong đại tạo hóa. Ai có thể vượt lên trước bắt giết hắn. Ai liền có thể thu hoạch được trận này tạo hóa không bao lâu. Toàn bộ Vân Bồng phiên chợ triệt để oanh động. Đến từ các tộc tu giả đều là hãi nhiên phát hiện. Từng vị sinh tử cảnh đại nhân vật hoành không hiển hiện. Đằng đằng sát khí. Kia kinh khủng thao thiên thần uy. Lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vân Bồng đảo mỗi cái khu vực đều là lâm vào trong lúc khiếp sợ. Rất nhanh một tin tức liền như là như gió bão truyền khắp ra. Thiếu niên ma thần hiện thân hắn ngay tại Vân Bồng đảo lên lập tức. Mặc kệ là cái nào tộc quần cường giả, nghe tới tin tức này lúc, cả đám đều phấn khởi. Bây giờ Nam Minh hải vực bên trong, người nào không biết một vị đến từ nhân tộc thiếu niên ma thần. Từng tại yêu thánh bí cảnh bên trong đại phát thần uy. Hoành kích cửu thiên thập địa. Giết đến các tộc quần hùng quân lính tan rã. Máu chảy thành sông. Đáng sợ nhất là, cho dù là Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh, Khổng Tú, Huyền La Tử bực này tuyệt đỉnh thánh tử nhân vật liên thủ, đều bị kia thiếu niên ma thần một người đánh bại. Dạng này một cách hung danh chiêu lấy ra hỏa, lại ra Vân Bồng phiên chợ bên trong. Ai có thể không khiếp sợ, không xôn xao? Phải biết, cái này thiếu niên ma thần loại trừ hung tàn vô song, trên thân có thể ẩn nấp có cùng thánh đạo có liên quan đại tạo hóa. Chỉ là điểm này, đều đủ có thể khiến bất luận một vị nào sinh tử cảnh vương giả ra tay đánh nhau. Liều mình cướp đoạt lục soát đào ba thước đất, cũng phải cấp ta tìm ra ai có thể cung cấp thiếu niên ma thần manh mối. Ban thưởng hải tinh thạch 1000 vạn, thiên địa ở giữa khắp nơi đều vang dội tìm kiếm thiếu niên ma thần thanh âm. Đừng nói là bình thường cường giả, liền từng cái sinh tử cảnh vương giả đều không bình tĩnh. Tự mình xuất phát, phóng thích thần thức, toàn lực tìm kiếm. Không bao lâu, tự có một vị đã từng thêm Say Phong lâu tụ hội thế hệ tuổi trẻ cường giả cung cấp tin tức. Nói từng gặp kia thiếu niên ma thần cùng Thanh Ngoan tộc thánh tử cùng rời đi. Lập tức thời gian tất cả tiêu điểm tất cả đều hội tụ tại Thanh Ngoan tộc trên thân. Còn như những cái kia sinh tử cảnh đại nhân vật, đều sớm đã khi lấy được tin tức trước tiên, hướng Lâm Tầm rời đi địa phương phóng đi. Sát kiếp tiến đến Vân Bồng đảo bên ngoài. Thanh Liệt lão tổ hai tay đặt sau lưng, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng ngưng trọng. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Bây giờ, Vân Bồng đảo phương viên chi địa, đều bị đáng sợ sát cơ bao trùm. Từng cái sinh tử cảnh vương giả xuất động, muốn bắt giết Lâm Tầm, cướp đoạt tạo hóa. Bực này kinh khủng sát kiếp đối một cách động thiên cảnh thiếu niên mà nói, không thể nghi ngờ lộ ra quá mức kinh khủng. Lão đệ, hy vọng các ngươi rời đi không tính quá muộn. Thanh Liệt lão tổ ánh mắt nhìn về phía xa xa Bích Hải. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 65 chương 636 Hảo Vũ Phương Chu Sư. Một chiếc trắng lóa, tương tự nhọn toa, toàn thân tràn đầy lấy rầm rạp cổ lão trận đồ thuyền nhỏ, tại trong hư không vỡ ra một đảo thẳng tắp quý tích, nhẹ nhàng hơi lói lên, tự vượt qua trăm dặm chi địa. Khi nó biến mất lúc, kia trong hư không lúc này mới vang lên một trận bén nhọn khiếu âm, khuyết tán tại thiên không bên trong, đem đám mây đều nghiền nát thành sợi thô tia hình. Tốc độ quá nhanh, gần như thuấn di, làm người ta khó có thể bắt giữ dấu vết của nó. Đây chính là Hảo Vũ Phương Chu, thượng cổ thời đại thiên lưu đạo tông trọng khí. Chính là bởi thánh nhân hái vực ngoại hư không tinh thạch luyện chế mà thành. Kỳ thượng bao trùm 13900 trọng trận đồ cấm chế. Một khi khởi động, danh xưng có thể nhất thuấn thiên lý, vạn lý vô tung. So với chân chính Nazi chi thuật cũng không kém bao nhiêu. Thuyền nhỏ bên trong vang lên a hồ kia thanh thúy như tiếng trời tựa như thanh âm. Nàng một bộ vàng nhạt váy, mái tóc rối tung, gương mặt xinh đẹp trắng muốt tuyệt diễm, đứng ở buồng nhỏ trên tàu trước bộ, yểu điệu dáng người uyển chuyển thon dài, có một cỗ thánh khiết xuất trần khí. Đáng tiếc, trải qua vô ngần tuổi ăn mòn, bảo vật này truyền thừa đến nay, đại đa số trận đồ đều đã tan nát mơ hồ, mất đi uy lực. Bây giờ có thể vận dụng, chỉ còn lại không đủ 3000 trọng trận đồ cấm chế. A Hồ U than nhẹ, tựa như có chút tiếc hận. Đứng ở bên cạnh Lâm Tầm cùng Lão Cáp đều có chút ít kinh ngạc. Không nghĩ tới A Hồ lại sẽ đối với bảo vật này như lòng bàn tay. Thậm chí còn biết rõ hắn truyền thừa cùng lai lịch. Cái này coi như lộ ra quá mức không tầm thường. Đương nhiên, dù là bảo vật này có hỏng, nó kia siêu tuyệt nhất lưu tốc độ cũng xa xa không phải những bảo vật khác có thể so sánh. A Hồ ngước mắt, một mạc bên trong mang theo rõ ràng diễm hương vị trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một vòng ý cười. Trọng yếu nhất chính là phòng ngự của nó cũng rất lợi hại. Vượt qua yên hồn hải thời điểm, có thể đủ hóa giải rất nhiều thiên tai xâm nhập. Lão Cáp hừ lạnh, lợi hại hơn nữa, lại có thể không ngăn trở sinh tử cảnh vương giả công kích. Hắn một mực đối A Hồ rất có ý kiến, cho rằng đây chính là cái hỏa thủy. Mặc dù đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng lại là một cách mời đủ mời yêu nữ, tự nhiên ngăn không được. A Hồ xem thường, cười hì hì nói, bất quá, bằng vào bảo vật này, đủ có thể khiến chúng ta tránh đi sinh tử cảnh vương giả công kích. Lời này vừa nói ra, tự liền Lão Cáp đều không còn lời gì để nói, dùng đúng bị rung động một cái. Có thể tránh đi sinh tử cảnh vương giả đà kích, bảo bối này đã có thể nói là nghịch thiên, tuyệt đối là bỏ chạy cần thiết. Vô thượng lời khí vẫn là hỏng trạng thái cứ như vậy mạnh, cũng không biết bảo vật này hoàn chỉnh thời điểm lại có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Diệu Dùng Lâm Tầm mắt đen bên trong cũng hiện lên vẻ kinh dị. Hắn là Linh Văn Tông Sư, theo tiến vào cái này Hạo Vũ Phương Chu, tự bị bốn bao trùm cổ lão trận đồ hấp dẫn, tự nhiên không khó coi ra. Trong đó đại đa số trận đồ đều đã mài mòn cùng tàn phá, đã mất đi trước kia uy năng. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Lâm Tầm âm thầm sợ hãi thán phục. Những này cổ lão trận đồ đều ẩm chứa liên quan tới đại đạo vết tích, huyền diệu khó lường. Bảo vật này hoàn chỉnh thời điểm, thế nhưng là một kiện thánh nhân luyện chế thánh bảo, cái kia uy lực há lại bình thường. A Hồ cười mỉm giải thích. Lâm Tầm lập tức giật mình. Những này cổ lão trận đồ bên trong ẩm chứa linh văn cũng là chưa nói tới nhiều tối tăm. Chân chính lợi hại chính là trận đồ bên trong lạc ấm đại đạo vết tích kia, là thuộc về thánh nhân lưu lại lực lượng. Cũng không phải trước mắt Lâm Tầm có thể đi tìm hiểu cùng lĩnh hội. A Hồ cô nương, hẳn là ngươi cũng muốn tiến về Tử Diệu Đế Quốc, Lâm Tầm đột nhiên hỏi. Cho dù đã đáp ứng cùng A Hồ đồng hành có thể cho đến, Lâm Tầm cũng không có nhìn thấu nàng này ý đồ. A Hồ mỉm cười, rõ ràng mắt lưu ba, hàm răng trắng muốt ấm ánh, nói, công tử, chờ tình cảnh của chúng ta an toàn thời điểm, ta tự sẽ bẩm báo. Hừ, che che lấp lấp, khẳng định trong lòng còn có làm loạn. Lão Cáp càng thêm có chút không quen nhìn A Hồ, cảm giác nữ nhân này lòng dạ quá sâu. Oanh, nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một cỗ lực lượng vô hình che cả bầu trời, từ thiên không rủ xuống, đem mảnh này hư không đều nghiền nát, phát sinh đáng sợ oanh minh. Tại mực này lực lượng kinh khủng tác động đến dưới, cả chiếc Hạo Vũ Phương Chu đều run lẩy bẩy, phát sinh vù vù, lay động không thôi. Lâm Tầm cùng Lão Cáp trong lòng cùng nhau run lên, sắc mặt biến hóa. Lực lượng thật kinh khủng, công tử, sát kiếp tới. Đã thấy A Hồ bó lấy bên tai tóc xanh tuyệt diễm thánh khiết, gương mặt bên trên hiếm thấy trở nên nghiêm túc mà trang túc. Vừa nói, nàng nắm trong tay Hạo Vũ Phương Chu bắt đầu tiến hành né tránh. Rầm rầm, vô số giống như thủy triều cổ lão trận đồ phát sáng, tràn đầy tại Hạo Vũ Phương Chu bốn, hừng hực chói mắt. Trong chốc lát mà thôi, tốc độ đột nhiên tăng lên không chỉ gấp đôi. Chỉ thấy trong hư không, bảo vật này tựa như một đạo lưu quang, lấp lóe không yên, phiêu hốt như thiểm điện, rất nhanh liền theo lực lượng kinh khủng kia bao trùm dưới thoát khốn mà đi. Cũng tại đồng thời, Lâm Tầm cùng Lão Cáp phát giác được, tại chỗ rất xa địa phương, hiện lên một đảo vĩ ngạn vô cùng thân ảnh, khí tức nối liền thiên địa, kinh động sơn hà, tựa như chân chính chúa tể. Giá lâm nhân gian kia là một vị áo bào tím trung niên, râu tóc đen như mực, đồng tử đang mở hí, tựa như có nhật tinh thần ở trong đó chìm nổi, uy thế vô lượng. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một vị sinh tử cảnh vương giả. Vừa rồi một kích kia cũng tự nhiên là xuất từ áo bào tím trung niên chi thủ bút. Bản vương tại cảnh bảo trên đại hội gặp qua tên kia, là hỏa liệt điểu tộc lão tổ, chơi hắn mỗ mỗ. Nói như vậy, bọn hắn quả nhiên truy sát đi lên. Lão Cáp sắc mặt đại biến, sinh tử cảnh vương giả truy sát a, ai có thể không sợ mất mật. Lúc này nhưng không có vị kia thần bí lão viên trợ giúp, vẹn vẹn chỉ là một chiếc bảo thuyền mà thôi, phải chăng có thể làm cho bọn hắn tránh đi bực này sát kiếp? Lão Cáp một chút lòng tin đều không có. Tiểu xúc sinh, giết ta Nam Minh Hải các tộc rất nhiều hậu duệ, há lại cho ngươi cứ như vậy đào tẩu, còn không cho bản tỏa lưu lại. Bỗng dưng lại là một cách như kinh lôi hét to vang lên, âm thanh chấn cửu trùng. Một kẻ thân thể cao lớn, đồng tử phun trào tử mang, khí tức nhược hảo hãn vô lượng hắc bào lão già xuất hiện, một trường hung hăng hướng Hảo Vũ Phương Chu chộp tới. Không tốt, lại mẹ hắn tới một cách. Lão Cáp kêu to, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô song. Xoẹt, hư không hỗn loạn. Ngoài ý liệu là, tại A Hồ thao túng dưới, Hảo Vũ Phương Chu tựa như trơn trượt không lưu thu cá trạch tựa như, theo hắc bào lão giả đại thủ hạ lói lên mà đi. Ừ, hắc bào lão giả sầm mặt lại, tựa như không nghĩ tới cái này Hảo Vũ Phương Chu càng như thế không thể tưởng tượng nổi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục đuổi giết, căn bản không dám trì hoãn thời gian. Lần này xuất động cũng không chỉ hắn một người, phủ cận còn có hơn 10 sinh tử cảnh vương giả đang toàn lực chạy đến. Hắc bào lão giả nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ, tới tay con mồi bị những người khác nhúng chàm truy sát bắt đầu trong khoang thuyền. Lão Cáp sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quái khiếu liên tục, căn bản là vô pháp bình tĩnh. Cho đến trước mắt, hắn tối thiểu phát hiện 4 vị sinh tử cảnh vương giả xuất hiện. Đồng thời, con số này còn tại tiếp tục gia tăng moa nó. Những lão quái vật này triệt để không biết xấu hổ sao, quả thực là vô sỉ đến cực hạn. Bản vương đều chưa thấy qua như thế bị ủi lão già. Lão Cáp rất kích động, cũng rất tức giận. Đơn giản quá khi dễ người. Một đám sống không biết bao nhiêu tuổi lão quái vật, lại cùng một chỗ cùng nhau xuất kích đối phó một cái hậu bối vãn sinh. Tự không sợ bị thế nhân cười nhạo? Tiểu hữu, tộc ta cùng ngươi không oán không cửu, chỉ cần ngươi đem trên thân cơ duyên lưu lại, bản tỏa lập tức quay đầu bước đi. Như thế nào một cái tố y mỹ phụ xuất hiện, dáng vẻ ung dung, ngôn từ ấm áp hòa ái, có thể động tác của nàng lại tàn nhẫn vô song. Trực tiếp tế ra một tấm hỏa quang lượn lờ lưới lớn, chảy ra tại thiên địa ở giữa, hướng Hảo Vũ Phương Chu bao phủ xuống. Cái này rõ ràng là một kiện đại sát khí, chân chân chính chính thiên la địa võng. Một khi lâm vào trong đó, tuyệt đối sẽ lập tức bị chói chói. Lúc này tựu liền A Hồ thần sắc đều trở nên ngưng trọng, trơn bóng cái trán thấm ra một chút mồ hôi, thon dài thân ảnh bốc hơi lấy như sương mù hào quang. Nàng rõ ràng đã vận chuyển toàn lực tại thao túng Hảo Vũ Phương Chu, không dám có một tia chủ quan. Lâm Tầm yên lặng đứng ở một bên chú ý chiến trường, một bên quan sát A Hồ thao túng thủ pháp. Giống như Hảo Vũ Phương Chu loại bảo vật này, không chỉ là cần hải lượng cao giai linh tinh đến kích hoạt cùng vận chuyển, càng cần hơn đặc biệt bí truyền thủ pháp đến thao túng. Thứ chín mẹ nhà hắn, những này đáng chết lão xúc sinh, có hướng một ngày bản vương quật khởi lúc, không phải là đem bọn hắn toàn bộ giết chết không thể. Lão Cáp vẫn tại gào thét, đổi lại ai giờ phút này chỉ sợ đều không thể không khẩn trương. Đây chính là đằng đằng một đám sinh tử cảnh vương giả giống như bực này tồn tại, Nhiễm nhiên đã như là đứng ở thế gian đỉnh phong, thuộc về trong giới tu hành cử phách. Phất tay liền có thể hủy diệt một phương sơn hà, san bằng một tòa thành trì, phiên vân phúc vũ, kinh khủng vô biên. Bây giờ dạng này một đám kinh khủng lão quái vật đồng thời xuất động, có thể nghĩ loại kia tình cảnh cỡ nào chi dọa người, có thể đủ lệnh làm thế gian phải sợ hãi. Chỉ thấy ven đường trên đường đi, tư không hỗn loạn, thiên không oanh minh, đại dương bên trên nhấc lên thao thiên phong sóng. Một chút phân bố dọc theo đường bên trên sinh linh cũng không kịp né tránh, tự bị trong nháy mắt diệt sát. Huyết thủy nhuộm đỏ bích hải, chết được có thể nói là biệt khuất oan uổng chi cực. Mà Lâm Tầm bọn hắn chỗ Hảo Vũ Phương Chu, tựu tựa như Long Dương đại hải bên trong một chiếc lá lục bình, tình cảnh hung hiểm vô cùng, thời thời khắc khắc đều tại đụng phải đến từ bốn phương tám hướng công kích. Cho dù là Lâm Tầm, trên đường đi cũng là toàn thân căng cứng, tâm cảnh chưa từng có ngưng trọng. Đợi ta đặt chân sinh tử cảnh lúc, tất nhiên sẽ lại đến này đi một lần, để báo đáp bọn hắn hôm nay tặng cho an tình. Lâm Tầm xưa nay sẽ không đơn giản quyết tâm, có thể hắn thật sự là bị triệt để chọc giận. Theo tiến vào yêu thánh bí cảnh cho đến, hắn tựu bị bát phương chú ý, không ngừng bị đuổi giết. Tựu liền những lão quái vật kia đều triệt để không biết xấu hổ, tham dự vào. Dù là Lâm Tầm tính khí cho dù tốt, cũng không khỏi bị khơi dậy rào rạt sát cơ, hận đến cắn răng. Khinh người quá đáng, đợi ngươi đặt chân sinh tử cảnh, cũng không biết tới khi nào. Ta ngược lại thật ra đề nghị, ngươi về sau như đụng phải những lão già kia tộc nhân, cũng có thể tất cả đều giết. Dạng này trả thù, đủ có thể khiến bọn hắn đau đến thực chất bên trong. Bỗng nhiên, một bên A Hồ mở miệng cho ra một cách đề nghị. Thật ác độc cay nữ nhân, đây là lão cáp phản ứng đầu tiên. Nhưng chợt, liền hắn cũng không thể không thừa nhận, đây thật là một cái rất phù hợp thực tế đề nghị. Ta hồi sẽ nhớ. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, thần sắc bình tĩnh. Lại kiên trì một khắc đồng hồ, chúng ta liền có thể thoát khốn. A Hồ rõ ràng mắt sáng lên, tựa hồ phát hiện cái gì, oanh nhuận đỏ thắm khóe môi nổi lên một vòng vui mừng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 65 chương 637, mạng sống như treo trên sợi tóc. Một khắc đồng hồ thời gian, đặt tại dĩ vãng, trong nháy mắt tức thì, có thể đối với Lâm Tầm bọn hắn mà nói, lại có vẻ phá lệ dài dằng dặc cùng dày vò. Tổng cộng 13 vị sinh tử cảnh vương giả đồng thời xuất động, thi triển sát chiêu, quấy đến long trời lở đất, muốn đem bọn hắn chặn giết. Nếu không đặt mình vào trong đó, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng loại kia kinh khủng làm người tuyệt vọng cảm giác. Nguyên bản phẫn nộ kêu to không chỉ lão cáp, đều một cách lạ kỳ trầm mặt. Sắc mặt hắn ngưng trọng âm trầm, nhanh chảy xuống nước đến. Đôi mắt trung lưu lộ đều là lo lắng, còn có vô tận phẫn nộ cùng hận ý. Loại này tình cảnh, hiểm tượng hoàn sinh, tựa như tại sinh tử một đường bên trên bồi hồi. Dù là thoáng một tia vô ý, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hạ tràng. Lâm Tầm cũng đang trầm mặc, mắt đen sâu thẳm đáng sợ, tựa như vực sâu không đáy. Xét đến cùng, có lẽ hắn tại động thiên cảnh bên trong đã sắp trấn áp hết thảy địch, thế nhưng là ở trước mặt đối sinh tử cảnh vương giả lúc, cuối cùng vẫn là quá yếu, loại kia chỉ có thể bỏ chạy mà bất lực đi chống lại cảm giác, để Lâm Tầm lần thứ nhất như thế khát vọng có được càng lực lượng cường đại. Đúng vậy, lực lượng. A Hồ gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, thần sắc mặc dù vẫn như cũ tỉnh táo, có thể nàng kia thân thể hơi run cùng cái trán thấm ra mồ hôi lại bộc lộ ra. Nàng ngay tại gắng gượng chịu đựng, nhanh đạt tới cực hạn. Một khắc đồng hồ, đối nàng mà nói, đồng dạng lộ ra gian nan mà dài dằng dặc, giống như tại địa ngục trước cửa giãy giụa. Dù ai cũng không cách nào đoán trước tử vong đến tột cùng sẽ ở lúc nào tiến đến. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tầm nhiều lần muốn hỏi, vì sao biết rõ sẽ xuất hiện bực này sát kiếp, ngươi còn muốn trợ giúp chúng ta? Nhưng cuối cùng Lâm Tầm không hỏi ra miệng. Bực này thời điểm, cũng căn bản không phải nói chuyện thời cơ tốt nhất. Này lại ảnh hưởng đến A Hồ, càng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người. Chỉ bất quá tại nội tâm chỗ sâu, mặc kệ là nguyên nhân gì để A Hồ làm như thế, Lâm Tầm đã ghi khắc dưới phần này thiên đại an tình. Oanh kinh thế công kích âm thanh thời thời khắc khắc đều đang kích động, lệnh làm phong vân biến sắc, để vạn vật rung động túc. Ven đường không biết có bao nhiêu đá ngầm, hòn đảo bị hủy diệt trống không, lại càng không biết có bao nhiêu vô tội sinh linh hủy diệt tại trận này đột ngột mà tới sát kiếp bên trong. Mà đối với đây hết thảy, những cái kia truy sát sinh tử cảnh vương giả lại làm như không thấy. Trong mắt bọn hắn, chỉ có kia một chiếc hảo vũ phương chu kia trong đó cất giấu bọn hắn khát vọng đại tạo hóa. Vô luận là ai, đều không thể dễ dàng tha thứ bỏ lỡ bực này ngàn năm một thuộc thời cơ. Chỉ là vượt quá bọn hắn sở hữu dự kiến, kia một chiếc hảo vũ phương chu đơn giản tựa như một vòng hết, không. Chỉ tốc độ cực nhanh, tựa như Nazi, lại hành tung phiêu hốt. Cho dù đối mặt bọn hắn chặn giết, lại mỗi lần đều có thể khốn mà trốn. Cái này khiến bọn hắn kinh ngạc sau khi, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Một chiếc bảo thuyền mà thôi, chở mấy cái không đáng nhất sái tiểu gia hỏa, nếu để cho hắn chạy thoát, vậy bọn hắn quả thực là dọa người ném về tận nhà. Như truyền về Nam Minh Hải bên trong, không phải là biến thành một cái thiên đại trò cười không thể. Truy mỗi cái lão quái vật đều nổi giận toàn lực xuất thủ. A Hồ cuối cùng không thể kiên trì một khắc đồng hồ. Tại nửa đường bên trên, nàng bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Sớm đã trở nên tái nhợt khóe môi, tràn ra một tia đỏ thắm vết máu. Mà tại nàng hai đầu lông mày càng là hiện lên một vòng khó có thể xóa đi mỏi mệt. Cũng chỉ thiếu kém một lát, chẳng lẽ tại cuối cùng này trước mắt thất bại sao? A Hồ nội tâm dâng lên một vòng thật sâu bất lực. Nàng đã dùng hết sở hữu, đem lực lượng của mình nghiền ép đến cực hạn, đem thao túng pháp quyết nói cho ta, để cho ta tới. Lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên Lâm Tầm thanh âm. A Hồ khẽ giật mình, ánh mắt nhìn đi qua, đã nhìn thấy Lâm Tầm kia một đôi bình tĩnh mà thâm thúy mắt đen. Tuyệt thần xui khiến, nàng vô ý thức lựa chọn tín nhiệm. Tốt, Lâm Tầm đi lên trước, hít sâu một hơi, thần sắc triệt để trở nên tỉnh táo mà chuyên chú, tựa như đáy biển đến lúc đó, mặc cho hải lưu cỏ rửa, lù lù bất động. Lão Cáp nguyên bản lo lắng vô cùng, rất muốn hỏi một câu ngươi được không, nhưng cuối cùng hắn nhìn được, A Hồ đã rõ ràng không kiên trì nổi. Lúc này tình cảnh ác liệt như vậy cùng hung hiểm, cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Nhưng mà, để Lão Cáp cùng A Hồ đều là không nghĩ tới chính là, làm Lâm Tầm nắm giữ thao túng pháp quyết về sau, đúng là phát huy ra tinh xảo vô cùng trình độ tại hắn thao túng dưới. Hạo Vũ Phương Chu nhiều lần gặp dữ hóa lành, hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi lần lượt sát kiếp. Loại kia thành thảo điêu luyện khống chế thủ pháp, căn bản không kém gì A Hồ chính mình đến thao túng. Hoàn toàn cũng nhìn không ra, Lâm Tầm đây là lần thứ nhất khống chế Hạo Vũ Phương Chu. Cho đến về sau, có lẽ là quen thuộc loại này thao túng, Lâm Tầm thủ pháp trở nên càng ngày càng tinh chuẩn, thành thạo cùng thần diệu. Lão Cáp con mắt đều nhìn thẳng, hô to biến thái. Mà A Hồ cũng là khẽ giật mình khẽ giật mình. Rõ ràng mắt nhìn bên cạnh thiếu niên gương mặt thanh tú kia, hiếm thấy hiện lên một vòng dị sắc. Bọn hắn không biết là, lúc trước trên đường, Lâm Tầm vẫn tại âm thầm quan sát cùng học tập, đã sớm đem A Hồ thao túng ký xảo nhớ ký trong lòng. Lại thêm, hắn thuộc nhỏ khắc dấu linh văn, bản thân liền là một vị thiếu niên linh văn tông sư. Bây giờ chỉ là thao túng một chiếc bao trùm rất nhiều cổ lão trận đồ bảo vật mà thôi, tự nhiên khó không được Lâm Tầm. Thậm chí, bằng vào hắn đối linh văn trận đồ siêu cường nhận biết, tại thao túng bảo thuyền lúc, càng có thể phát huy ra lớn nhất uy năng tới. Điểm này chỉ sợ là A Hồ đều không thể làm được. U Vinh Quy Quy Mơ, như thế nào dạng này đáng chết, Cái này Hạo Vũ Phương Chu lực lượng như thế nào như thế không thể tưởng tượng nổi, không phải nói đây là một kiện hoàng thượng cổ thánh bảo sao, ghê tởm như bị ta biết là ai dùng bảo vật này trợ giúp kia tiểu tạp toái. Bản tỏa không phải là đem hắn nghiền xương thành cho không thể ngoại giới. Một đám sinh tử cảnh vương giả đều là nhạy cảm đã nhận ra Hạo Vũ Phương Chu biến hóa. Sắc mặt lập tức lại âm trầm rất nhiều. Truy sát đến. Trước sau đã đi qua trọn vẹn thời gian một nén nhăng. Bọn hắn một đám sinh tử cảnh vương giả. Lại chậm chạp không làm gì được một kiện cổ bảo. Cái này khiến bọn hắn đều cảm giác được một loại sỉ nhục. Xấu hổ thành giận. Không tốt. Phía trước tựa hồ là táng đảo hải trùng bỗng nhiên. Rất nhiều sinh tử cảnh vương giả phát giác được không ổn. Đồng tử bên trong hiện lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Theo bọn hắn biết. Mấy ngàn dặm bên ngoài hải vực chính là táng đảo hải chủng nơi bao bọc phạm vi. Đây chính là một mảnh đại hung chi địa tại thượng cổ thời đại. Nơi đó từng là một phương thần ma chiến trường. Vẫn là không biết bao nhiêu đại năng giả diên tồn đến nay. Nơi đó đã thành một mảnh ruộng gì cùng chẳng lành chi địa. Giống như một phương cấm địa. Tràn đầy vô pháp tưởng tượng kinh khủng hung hiểm. Dù cho là sinh tử cảnh vương giả, cũng không dám mạo hiểm vậy mà lại trong đó xông xáo nhanh. Ngăn cản bọn hắn nhất định không thể để cho bọn hắn tiến vào bên trong hỏa liệt điểu tộc hắc bào lão giả phát ra thét dài. Âm âm lập tức thời gian. Phiến khu vực này đều hỗn loạn. Hơn 10 vị lão quái vật cùng một chỗ toàn lực xuất kích. Không còn giữ lại chút nào. Muốn đem Hạo Vũ Phương Chu lưu lại. Giờ khắc này. Không thể nghi ngờ là hung hiểm nhất cùng kinh khủng. Đồng dạng, thời khắc này Lâm Tầm chưa từng có tỉnh táo. Thần trí Nhược Băng Tuyết đem hết thảy lực lượng đều vận chuyển tại thao túng Hạo Vũ Phương Chu bên trên. Ngoại giới kia không ngừng oanh tới công kích, bị hắn tinh chuẩn chỗ bắt được. Sau đó thao túng Hạo Vũ Phương Chu dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức tránh đi. Có khi nhìn rõ ràng đã bị phong tỏa cùng vây khốn. Có thể Lâm Tầm lại có thể tại không thể có thể chúng tìm tới một cơ hội. Tại trong tuyệt cảnh tìm ra một tia sinh cơ. Hiểm lại càng hiểm chỗ thoát khốn. Đây hết thảy bị xem ở Lão Cáp cùng A Hồ trong mắt. Để cho hai người đều cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Tâm đều treo đến cổ họng. Kia là táng đảo hải trùng bỗng nhiên. Lão Cáp quái khiếu. Tầm mắt bên trong trông thấy một mảnh bị màu xám sương mù bao trùm hải vực. Nơi đó thiên không đều âm u như vĩnh dạ. Nước biển đen nhánh. Sương mù bốc hơi. Thần bí mà âm trầm. Làm người sợ hãi. Mà Lão Cáp đang thức tỉnh ý thức thời điểm. Vẫn sinh hoạt ở nơi đó. Sao lại không nhận ra thanh âm hắn vừa rứt dưới. Liền nghe vèo một tiếng. Hạo Vũ Phương Chu tựa như một vòng màu bạc lưu quang. Đột nhiên xông vào đến mênh mông sương mù bên trong. Gần như đồng thời. Một đám sinh tử cảnh vương giả công kích bao trùm mà xuống. Đem mảnh này hải vực đều kém chút nổ thành băng liệt sụp đổ hư vô. Còn kém một tuyến Lâm Tầm bọn hắn liền đem gặp nạn, thế nhưng chính là bởi vì cái này một chút hy vọng sống. Để bọn hắn thoát khốn. Xông vào đến táng đảo hải trùng chỗ hải vực. Dừng lại. Không cần lại chạy trốn. Nên chúng ta tới xem một trận hảo hí bỗng nhiên. A Hồ lên tiếng. Rõ ràng trong mắt hiện lên một vòng hận ý. Hiển nhiên. Nàng đối cứng mới bị đuổi giết tao ngộ. Cũng nổi nóng vô cùng. Xem kịch ngươi còn có tâm tư xem kịch đây con mẹ nó, thế nhưng là táng đảo hải chủng. So với cái kia sinh tử cảnh vương giả càng đáng sợ Lão Cáp tức giận đến giơ chân. Hắn trước kia một mực tại phiến khu vực này bên trong pha trộn. Làm sao không rõ nơi này đáng sợ cùng hung hiểm mà hắn thật vất vả chạy thoát. Rời đi ruộng này địa phương. Ai có thể nghĩ bây giờ lại trốn về, cái này khiến tâm tình của hắn đơn giản hỏng bét đến mức độ không còn gì hơn. A Hồ hì hì cười một tiếng. Cũng không giải thích. Nói. Nghe ta. Tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ các ngươi không muốn xem những cái kia đuổi giết chúng ta lão già là như thế nào xui xẻo một câu. Liền để Lão Cáp tâm động. Mà Lâm Tầm nhưng lại đăm chiêu. Nhìn một chút A Hồ. cuối cùng vẫn đáp ứng, đem Hạo Vũ Phương Chu dừng lại tại một chỗ sương mù bên trong. Trò hay đến tột cùng là như thế nào? Trò hay ánh mắt của bọn hắn đồng loạt lướt đi Hạo Vũ Phương Chu, nhìn về phía đến đây phương hướng. Ghê tởm, lại bị bọn hắn chạy trốn đi vào táng đảo hải trùng phụ cận. Vang vọng một trận lại một trận gầm thét, thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng cùng lửa giận, tựa như liên tục kinh lôi khuấy động bát phương. Một vị lại một vị sinh tử cảnh vương giả đến, thân ảnh ra phủ cận. Nhưng tại giờ khắc này, bọn hắn đều là do dự, tựa hồ kiêng kỵ, không dám mạo hiểm vậy mà xâm nhập. Làm sao bây giờ? Nơi đây có đại khủng bố, như thiện nhập trong đó, chỉ sợ sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Có lão quái vật sắc mặt âm trầm mở miệng, còn có thể làm sao giết đi vào kia tiểu tạp toái trên người đại tạo hóa, cùng thượng cổ thánh đạo có quan hệ, bực này cơ duyên há có thể bỏ lỡ. Có người hừ lạnh, lộ ra rất cường ngạnh, nhưng lại cũng không có lập tức triển khai hành động. Hiển nhiên hắn lời tuy nói âm vang, nội tâm kỳ thực cũng tràn đầy kiêng kỵ. Đây chính là táng đảo hải trùng đáng sợ, tựa như cấm địa, có thể làm cho sinh tử cảnh vương giả đều nói mà biến sắc. Có thể nghĩ phiến khu vực này đến cỡ nào rủi gì cùng chẳng lành. Các ngươi không đi, vậy lão phu trước hết đi một bước. Bỗng nhiên hỏa liệt điểu tục hắc bào lão giả đứng ra, nhanh chân một bước, thân ảnh tựu biến mất tại kia mênh mông sương mù xám bên trong. Cái này khiến cái khác sinh tử cảnh vương giả đều là sao động, ánh mắt lấp lóe. Rất nhanh tựu lại có 5-6 vị lão quái vật cắn răng một cái, làm ra quyết đoán, lách mình vọt vào. Cái khác sinh tử cảnh vương giả nghĩ nghĩ, trong lòng tuy có chút ít không cam lòng, nhưng lại cuối cùng từ bỏ. Bọn hắn ngược lại cũng không phải là nhát gan, mà là thật sâu minh bạch kia táng đảo hải trùng đáng sợ. Một khi mạo muội tiến vào bên trong, thậm chí có thể đều không còn đi ra cơ hội. Bất quá, cho dù lựa chọn dừng bước, còn lại những lão quái vật này cũng không có chọn rời đi. Bọn hắn tại quan sát, không chịu cứ thế từ bỏ. Chỉ cần có một cơ hội xuất hiện, bọn hắn liền sẽ không chút do dự động thủ. Thiên kiêu chiến kỷ 65 chương 638 trò hay bắt đầu. Trò hay sắp bắt đầu. Trong khoang thuyền, Á Hồ một đôi rõ ràng trong mắt lưu động không hiểu quang trạch, tựa hồ cũng có chút hưng phấn. Sương mù xám tràn ngập, mảnh này hải vực tĩnh mịch vô cùng, tĩnh mịch đáng sợ. Cho dù đặt mình vào tại Hạo Vũ Phương Chu bên trong, cũng làm cho Lâm Tầm cảm nhận được một loại rủi gì không khí. Phảng phất nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát chẳng lành sự tình. Lão Cáp thần sắc âm tình bất định. Từ khi trở về cái này táng đảo hải trùng nơi bao bọc khu vực, hắn tựu trở nên rất khác thường, táo bạo bất an, kiệm lời ít nói. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu phát giác được khoảng chừng 5-6 vị sinh tử cảnh vương giả thân ảnh, giống như từng đảo hướng sông thiên thần, cầu vồng lói lên mà tới. Bọn hắn thần uy thao thiên, toàn thân chảy xuôi đại đạo thần vận, quang mang vạn trượng, giống như thần chi. Nhưng tại đến phiến khu vực này về sau, mặc cho bọn hắn như thế nào cường thịnh, lại càng không có cách nào xua tan kia mờ mịt trên mặt biển, bao trùm thiên địa ở giữa sương mù xám. Cái này khiến bọn hắn thần sắc đều là ngưng trọng. Đây chính là táng đảo hải trùng. Tại trong truyền thuyết, nơi này chính là thượng cổ thời đại một chỗ chiến trường, từng vẫn lạc qua chân chính thánh nhân vương. Thánh nhân vương đây chính là đặt chân thánh đạo chi đỉnh, danh xưng thánh bên trong chi vương đại năng giả, một thân tu vi gần như cùng trời đồng thọ, cùng ngày đồng huy. Nhưng cuối cùng cũng nuốt hận vẫn lạc ở đây. Có thể nghĩ chỗ này chiến trường, chỗ bộc phát chiến đấu, là bực nào là kinh khủng cùng kinh thế. Tại dưới bực này tình huống, dù cho là những này sinh tử cảnh vương giả, đều trở nên cảnh giác mà cẩn thận, như lâm đại địch, không dám tự tiện xông loạn. Đây chính là ngươi nói rất hay. Trò vui. Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề, mắt đen nheo lại, cự ly quá gần, như lại không rời đi. Trong chớp mắt, những cái kia sinh tử cảnh vương giả liền sẽ phát hiện bọn hắn. Đừng có gấp, ngươi tự lặng lặng chờ lấy xem kịch đi. A Hồ rõ ràng trong mắt hiện ra sắc thái thần bí. Nàng khuôn mặt như vẽ, thanh lệ tuyệt diễm. Giờ phút này khi nhìn thấy những cái kia sinh tử cảnh vương giả đến, nàng chẳng những không có sợ hãi cùng kiêng kỵ, ngược lại tựa hồ có chút thất vọng. Làm sao lại tới như thế mấy cái? Những lão quái khác vật đều không tới sao? Nàng nhẹ giọng thì thào. Bất quá dạng này cũng đầy đủ. Lâm Tầm trong lòng hơi động, nhịn không được liếc qua A Hồ. Nàng tựa hồ sớm đã biết rõ đợi chút nữa đem phát sinh cái gì, nhưng vào lúc này, những cái kia sinh tử cảnh vương giả phát hiện Hạo Vũ Phương Chu, đôi mắt cùng nhau sáng lên, không hẹn mà cùng hướng bên này tới gần. Bọn hắn tổng cộng 6 vị, chỉ là tại mực này thời khắc, bọn hắn nhưng lại chưa lập tức liền đồng thủ, ngược lại lẫn nhau cảnh giác, ầm ầm có rằng co dấu hiệu. Nguyên nhân cũng là đơn giản. Một mặt là bởi vì nơi đây chính là táng đảo hải chủng, quá mức dường gì cùng chẳng lành, làm cho bọn hắn đều là cẩn thận mà cẩn thận, không dám mạo hiểm vậy mà hành động. Một phương diện khác thì là bởi vì bọn họ đích xác tại rằng co với nhau cùng cố kỵ Lâm Tầm trên người có đại tạo hóa. Đây là bọn hắn sớm đã xác định. Cũng mặc kệ là vị nào sinh tử cảnh vương giả, chỉ sợ cũng sẽ không để trận này đại tạo hóa bị những người khác cướp đi. Bọn hắn đều tin tưởng Lâm Tầm không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là tại tranh đoạt trận này đại tạo hóa lúc, bọn hắn lẫn nhau cực có thể sẽ bộc phát xung đột cùng huyết chiến. Đây đều là sống không biết bao nhiêu tuổi lão già, tự nhiên đều tin tưởng điểm này, cho nên đều rất ăn ý không có mạo muội đồng thủ. Tiểu gia hỏa, làm sao không trốn? Phải chăng đã không chịu nổi hỏa liệt điểu tộc lão tổ? Cái kia hắc bào lão giả cười lạnh mở miệng, không có sợ hãi, trong con ngươi đều là lãnh mang, phảng phất như xem thấu kia Hạo Vũ Phương Chu, thấy được trong đó Lâm Tầm. Lâm Tầm không nói gì, lặng lẽ không nói. Xem ra ngươi cũng biết đây là táng đảo hải chủng, chính là từ thượng cổ thời đại diên tồn đến nay đại hung chi địa, không dám tự tiện xông loạn. Một vị khác lão tổ hứng hờ mở miệng, đã ngươi đã quyết định thúc thủ chịu trói, không bằng cùng chúng ta rời đi trước nơi đây như thế nào? Có lẽ xem ở ngươi phối hợp phân thượng, chúng ta nói không chính xác sẽ cho ngươi một đầu sinh lộ. Lời này vừa nói ra, để cái khác lão tổ lập tức tâm động. Nơi này dù sao cũng là táng đảo hải chủng, tại đi qua tuổi bên trong, thực lực càng cao cường giả càng không muốn mạo hiểm vào đây. Bởi vì đây chính là hoàn toàn xứng đáng đại hung chi địa, tồn tại rất nhiều dường gì mà kinh khủng sinh linh. Một khi phát giác được cường giả xâm nhập, liền sẽ đụng phải sự điên cuồng của bọn hắn công kích. Thậm chí dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, không thiếu một chút cùng ở đây những lão quái vật kia đồng dạng sinh tử cảnh vương giả đến đây, đều không ngoại lệ đều là nuốt hận vẫn lạc nơi này. Nếu như không tất yếu, bọn hắn không người nào nguyện ý vì tranh đoạt Lâm Tầm trên người tạo hóa mà lựa chọn ở chỗ này tranh cướp lẫn nhau chém giết. Lâm Tầm vẫn tại trầm mặc, hắn đang chờ, chờ A Hồ trong miệng cái gọi là trò hay. Mà lão cáp thì sắc mặt cực kỳ khó coi, hạ giọng nói, yêu nữ, ngươi đến tột cùng đang chơi trò xiếc gì? Vạn nhất thất bại, chúng ta đều đi theo ngươi xui xẻo. A Hồ nhích môi anh đào, cười không nói, ra hiệu lão cáp an tâm chớ vội. Tiểu tử, còn không mau chạy ra đây, không phải là bức ta các loại chờ xuất thủ, đưa ngươi tại chỗ bắt giết. Một vị lão tổ không kiên nhẫn được nữa, thanh âm tràn ngập sát cơ. Xem Lâm Tầm là cá nằm trên thớt, có thể mặc cho xâm lược. Trong đó liệu sẽ có trá một vị khác lão tổ nhắc nhở một câu, cho rằng Lâm Tầm bọn hắn cưới Hạo Vũ Phương Chu mà tới, lại đột ngột dừng lại tại kia, không nhúc nhích, có vẻ hơi khác thường. Ngươi quá lo lắng, nơi này mới vẻn vẹn chỉ là táng đảo hải chủng khu vực biên giới, mặc dù có nguy hiểm, chúng ta cũng có thể trước tiên rời đi. Hỏa liệt điểu tộc hắc bào lão giả xem thường, huống chi tại vòng vây của chúng ta dưới, chỉ bằng tiểu tử kia, có giấy rua cơ hội sao nghe được kiểu nói này. Cách khác lão tổ đều là bình thường trở lại. Lộ ra nụ cười. Tiểu gia hỏa. Chúng ta kiên nhẫn có hạn. Khuyên ngươi vẫn là Âu A phối hợp. Tự ra. Nếu không. Chờ chúng ta xuất thủ lúc. Chờ đợi ngươi nhất định là sống không bằng chết hạ chàng một cách đầu đầy tóc lục. Gánh vác lấy một đôi màu xanh vũ rực lão tổ băng lãnh mở miệng. Lâm Tầm có thể nhìn được giữ yên lặng. Lão Cáp lại nhìn không được. Sơ chân mắng to. Các ngươi mẹ nhà hắn nói nhảm cũng thật nhiều a. Có gan liền động thủ. Không có loại tự cút nhanh lên ngươi nói cái gì bỗng nhiên. Một đám lão quái vật sầm mặt lại. Ánh mắt lấp lóe. Đều đến bực này thời điểm. Đối phương lại vẫn như cũ dám khiêu khích. Đây không thể nghi ngờ là tại khinh nhờn tôn nghiêm của bọn hắn. Chư vị. Mời bán một món nợ ăn tình của ta. Ta muốn đem đầu của người nọ lấy xuống. Lấy về tế luyện là chén rượu. Ai cũng chớ giành với ta. Kia đầu đầy tóc lục lão tổ thanh âm bên trong lộ ra xâm nhiên sát cơ. Một cách đầu lâu mà thôi. Đưa ngươi lại có làm sao. Chúng ta càng để ý. Thì là trên người tiểu tử kia tạo hóa một đám lão tổ đạm mạc lên tiếng. Thanh âm bên trong đều là tàn nhẫn cùng khinh thường. Thật đúng là nói nhảm không ngớt. Tới tới tới. Ta xem các ngươi cách nào ai dám động thủ trước lão Cáp triệt để không thèm đếm xỉa. Châm chọc khiêu khích. Muốn chết chư vị. Chúng ta đều là cơ duyên mà đến. Không bằng mời ta tướng đến hắn bắt giết. Sau đó chúng ta lại thương nghị cơ duyên thuộc về vấn đề. Như thế nào hắc bào lão giả sắc mặt âm trầm. Hắn bị triệt để chọc giận. Thân là một vị sinh tử cảnh vương giả. Lại nhiều lần bị một cái hậu sinh vãn bối khiêu khích. Đây quả thực là sỉ nhục. Cũng tốt. Cách khác lão tổ ánh mắt một trận lấp lóe cuối cùng gật đầu đáp ứng. Bọn hắn người già thành tinh. Đương nhiên sẽ không bị lão Cáp xăm ba câu nhiễu loạn tâm thần. Chân chính để bọn hắn cố kỵ. Vẹn vẹn chỉ là tranh đoạt cơ duyên vấn đề thôi. Nói cách khác, Lâm Tầm bọn người ở tại trong mắt bọn họ đã cùng người chết không có gì khác biệt. Đáng giá bọn hắn coi trọng. Chẳng qua là táng đảo hải chủng nguy hiểm cùng tranh cướp lẫn nhau cơ duyên lúc có thể bộc phát xung đột thôi. Oanh không chần chờ chút nào. Hắc bào lão giả động thủ. Một cách tựa như thần diễm hội tụ mà thành đại thủ. Cách không hướng Hảo Vũ Phương Chu hung hăng chộp tới. Đến rồi lão Cáp đôi mắt ngưng tụ. Tâm đều treo đến cổ họng. Miệng đắng lưới khô. Đối mặt sinh tử cảnh vương giả sát phạt. Hắn cũng vô pháp không khẩn trương. Lâm Tầm mắt đen phun trào toàn thân cũng khẩn trương. Duy chỉ có A Hồ. Rõ ràng trong mắt oanh oanh lập lòe. Dị sắc như liên ý. Trong môi nói khẽ. Trò hay mở màn đại thủ che trời. Như thần diễm hội tụ. Hừng hực mà trói lọi. Đem hư không đều thiêu. Uy thế kinh khủng. Đây là thuộc về sinh tử cảnh vương giả lực lượng. Quả nhiên là kinh thiên địa khấp dược thần cách khác lão tổ gặp đây. Đều âm thầm gật đầu. Biết rõ tại bực này công kích bao trùm dưới. Cho dù đối phương khống chế kia Hảo Vũ Phương Chu. Cũng đều không còn một tia bỏ chạy có thể bọn hắn đã trải qua rồi suy tư. Chờ bắt lấy tiểu tử kia về sau. Nên như thế nào chia cắt trận này tạo hóa vấn đề chỉ là. Ngay tại cùng một thời gian. Vô luận là xuất thủ hắc bào lão giả. Vẫn là cái khác lão tổ. Tất cả đều toàn thân cứng đờ. Cảm giác rùng mình. Phúc tối tăm mờ mịt sương mù bên trong. Chẳng biết lúc nào hiện ra một đạo như ẩn như hiện bóng hình xinh đẹp. Tràn ngập ra một cỗ lệnh làm thiên địa vạn vật đều rung động túc khí tức khủng bố. Răng rắc cái kia giống như thần diễm che trời đại thủ. Không đợi bao trùm Hảo Vũ Phương Chu. Tự âm vang sụp đổ. Bị xóa bỏ tại trong hư vô. Tựa như giấy tựa như. Kia người kia là có lão tổ nhìn không được kêu to. Như rơi vào hầm băng bên trong. Cảm giác lạnh từ đầu đến chân. Tê cả da đầu. Cái khác lão tổ cũng là vừa sợ vừa giận. Sắc mặt xám trắng khó coi. Trước tiên. Bọn hắn tựu đã nhận ra cực độ nguy hiểm. Để bọn hắn tựa như trong nháy mắt đặt mình vào tại Sâm La trong địa ngục. Mà tạo thành đây hết thảy. chính là cái kia không biết khi nào lên, đã phủ tối tăm mờ mịt sương mù bên trong kia một bóng người xinh đẹp. Nàng rõ ràng là nữ nhân, dáng người yểu điệu, như ẩn như hiện, toàn thân bị mênh mông sương mù xám bao phủ, dũng động một cỗ tối tăm mà lực lượng vô hình, làm cho không người nào có thể rình mò hắn dung nhan. Mà tại những lão quái vật kia trong mắt, cái này vũ nữ thì giống như một tôn sừng sững thiên địa ở giữa chúa tể, có một loại có thể đủ hủy diệt vạn vật, góc nhìn xuống thế gian khí tức quá mức kinh khủng cùng dường dị. Cái này khiến bọn hắn đều tâm thần rung động túc, giống như sâu kiến đối mặt một tôn chân chính thần chi, hoảng hốt mà tâm tình sợ hãi căn bản là không có cách ức chế, lan tràn tại toàn thân. Nàng là ai, chẳng lẽ là cái này táng đảo hải chủng bên trong một vị nào đó dường dị cử đầu là nàng? Một tích tắc này, Lâm Tầm cũng toàn thân chấn động, nhận ra kia một bóng người xinh đẹp, rõ ràng là đã từng ra oán linh đại quân chỗ sâu vị kia kinh khủng nhân vật. Lúc đó, nàng là cùng một vị dược dị Phật Đà thân ảnh cùng lúc xuất hiện, cho Lâm Tầm lưu lại không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng. Chỉ là Lâm Tầm căn bản không nghĩ tới, tại bậc này thời điểm, nàng đúng là xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ A Hồ cách gọi là ỷ vào, liền là vị đại nhân vật này? Thiên kiêu chiến kỷ 65 chương 639 thiện duyên mau lui, một vị lão tổ gầm nhẹ. Không cần nhiều lời, mỗi một lão quái vật đều cảm nhận được kia vụ nữ kinh khủng, để bọn hắn run sợ tê cả da đầu. Nhưng là thôi, vụ nữ hiện thân về sau chưa từng phát ra một câu thần bí khiến người ta sợ hãi. Nàng phất phất tay, có thể trông thấy một cỗ lực lượng vô hình khuyết tán, lệnh làm phiến khu vực này long trời lở đất, tư không tại sụp đổ trầm luôn. Chính đối diện, hắc bào lão giả đứng mũi chịu sào, liền giãy rua cũng không kịp, tự bị kia một cỗ lực lượng bao phủ. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, hắc bào lão giả thân ảnh phúc phát ra trầm đục, hóa thành một cái hỏa liệt điểu thần cầm. Chợt, cái kia thân thể cũng theo đó thu nhỏ vô số lần, hóa thành sâu kiến lớn nhỏ, nhẹ nhàng rơi vào đến kia vụ nữ trong tay. Cũng là lúc này, một đám lão quái vật mới nhìn đến kia vụ nữ trong tay nâng một tôn không trọn vẹn một góc tử sắc bình bát, trong đó hỗn độn khí hiển hiện, làm người sợ hãi. Hắc bào lão giả biến thành hỏa liệt điểu, tự bị trấn áp kia tử sắc bình bát bên trong, không còn một tia tiếng vang truyền ra. Cái này xung quanh những lão quái khác vật hít vào khí lạnh, từng cái khuôn mặt yếu ớt. Lúc này mới vừa thấy mặt, ngay trong bọn họ một vị sinh tử cảnh vương giả tự bị trấn áp, không đúng, là bị thu lấy, tựa như hàng phục một cái linh cầm đồng dạng, bị thu hút đến đối phương bảo vật bên trong trấn áp. Không thể nghi ngờ, đối với bất luận một vị nào sinh tử cảnh vương giả mà nói, thà rằng như vậy bị bắt, vậy đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Dù sao bọn hắn đã gần như đặt chân ở thế gian tu giả đỉnh tiêm vị trí, thần uy hảo hãn, chấn nhiếp một phương, nhận hết chú mục, có thể lại bị người xem như linh thú đến hàng phục cùng thu lấy, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nhưng đồng thời, vụ nữ kia cao thâm mạc chắc vô thượng thủ đoạn, cũng làm cho những lão quái vật kia trong lòng run sợ, sợ hãi đến cực hạn. Liền sinh tử cảnh vương giả đều như là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Cái này thần bí vụ nữ vừa kinh khủng đến mức nào, nàng đến tột cùng là ai? Cùng một thời gian, Lâm Tầm cùng lão Cáp bọn hắn cũng bị chấn động, đồng tử co rút lại, nội tâm sinh ra một cỗ không nói ra được kinh ý. Vụ nữ kia khó lường thủ đoạn, để bọn hắn nghĩ đến đầu kia lão viên cũng tương tự khủng bố như thế cùng cường đại. Xem sinh tử cảnh vương giả như sâu kiến, có một loại quan lại thiên địa, uy trấn càn khôn khí thế. Chẳng lẽ nàng cũng là một vị thánh nhân? Tối tăm mờ mịt sương mù trên mặt biển, kia thần bí vụ nữ cũng không lưu thủ, một cỗ lực lượng vô hình lại lần nữa từ trên người nàng ca. Hừm, to, à, cơm, hừm, tán ra. trốn những lão quái vật kia triệt để bị sợ vỡ mật. Muốn rách cả mí mắt. Từng cách gần như điên cuồng. Thi triển toàn lực bỏ chạy. Có thể trong nháy mắt mà thôi. Bọn hắn liền phát hiện. Bốn hư không giống như bị phong cấm. Hóa thành một phương thiên địa lồng giam. Làm cho bọn hắn càng không có cách nào đột phá không bọn hắn hồn nhi đều kém chút xỏa bay. Sắc mặt biến đổi. Quá kinh khủng. Đây chính là táng đảo hải trùng hung hiểm chỗ sao phúc một vị lão tổ gặp nạn. Thân ảnh hóa thành một đầu sừng xanh ngạc. Sau đó thu thỏ thành con kiến hôi lớn nhỏ. Được thu vào kia vụ nữ trong tay tử sắc bình bát bên trong. Tràng diện này vượt gì mà dọa người. Một vị thần bí không lường được vụ nữ. Theo xuất hiện bắt đầu tự không nói một lời. Nhưng nàng hai lần động thủ. Lại đơn giản tự hàng phục hai vị sinh tử cảnh vương giả loại kia siêu nhiên mà kinh khủng tư thái. Đơn giản giống như trong truyền thuyết không gì làm không được thần thông chi. Có thể quét ngang thế gian. Không những lão quái khác vật gầm thét. Điên cuồng bỏ chạy. Thi triển ra toàn lực. Tế ra các loại áp đáy hòm bảo vật. Giống như trên lò lửa kiến tục. Nếu có lựa chọn bọn hắn thà rằng lần này không bước vào này dược gì cùng chẳng lành táng đảo hải trùng. Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn rồi. Ngoại giới. Còn có 6-7 vị lão quái vật tại quan sát. Bọn hắn không cam tâm cứ thế mà đi. Trong lòng đều là tại suy nghĩ. Muốn tìm kiếm cơ hội. Kiếm một chén canh. Đối bọn hắn mà nói. Lâm Tầm tựu tựa như một cái còn sống đại tạo hóa. Trên thân cất giấu quá nhiều làm bọn hắn đỏ mắt thèm nhỏ dãi đồ vật. Giống như ngũ hành thánh đảo bên trong lưu truyền ra thánh nhân đạo kinh. Giống như tử hà thần sơn bên trong kia một bộ ngọc điệp kim thư. Vô luận là loại kia. Đều liên lụy thánh đạo truyền thừa chi bí. Đủ có thể khiến bất kỳ một cách nào sinh tử cảnh vương giả điên cuồng chém giết. Huống chi. Trừ cách đó ra. Lâm Tầm trên thân còn có rất nhiều giết chết các tộc thánh tử cướp đến bảo vật. Cái này cũng tương tự mê người vô cùng. Tại dưới bực này tình huống. Ai còn hội sẽ cam tâm cứ thế từ bỏ rời đi các vị. Không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào vô luận cuối cùng ai có thể thu hoạch được trận này tạo hóa. Khi hắn theo kia táng đảo hải trùng bên trong trở về. Chúng ta lập tức đồng thủ đem nó chặn giết. Kể từ đó. Tạo hóa chính là của chúng ta. Một vị lão tổ đưa ra đề nghị, khiến cái khác lão tổ đều là rất là tâm động. A nhưng lại tại lúc này. Một tiếng hét thảm theo kia tối tăm mờ mịt táng đảo hải trùng chỗ sâu truyền ra. Thây lương bên trong lộ ra vô tận sợ hãi. Ở đây một đám lão quái vật toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt đột biến. Là hỏa liệt điểu tộc lão tổ chẳng lẽ hắn ở trong đó gặp phải cái gì bất chắc cái này khiến trong lòng bọn họ phát lạnh. Kinh nghi bất định. Trong lòng âm thầm may mắn lúc ấy không có lựa chọn tiến về táng đảo hải trùng. Từ kia địa phương quá mức làm người ta sợ hãi. Cực kỳ vụ dị. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Không biết có bao nhiêu nhân vật lợi hại vẫn lạc trong đó. Không bao lâu. Lại là một trận điên cuồng kinh sợ kêu to truyền đến. Giống như chấn kinh lâm vào tuyệt vọng dã thú hò hét. Thanh âm bên trong đều là sợ hãi. Lập tức. Ngoài giới những lão quái vật này hai mặt nhìn nhau. Từng cái lưng phát lạnh. Kia táng đảo hải trùng bên trong. Khẳng định có cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình phát sinh làm sao bây giờ đi vẫn là lưu liền tại bọn hắn nội tâm kinh nghi thời khắc. Kia sương mù mông lung táng đảo hải trùng chỗ sâu. Lại trở nên tĩnh mịch. Không còn một tia động tĩnh truyền ra. Có thể càng như vậy càng là làm cho lòng người bên trong run rẩy. Kia trong đó. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì những cái kia cùng bọn hắn cùng một chỗ đến đây lão gia hỏa. Phải chăng đều đã gặp nạn vẫn lạc trận này tạo hóa đưa cho chư vị. Ta còn có chuyện quan trọng. Đi trước một bước. Có lão tổ không tiếp tục chờ được nữa cảm nhận được không hiểu kiềm chế cùng khủng hoảng quay đầu bước đi. Những lão quái khác vật gặp đây. Đều là thần sắc biến ảo. Lộ ra rất chần chờ. Có thể chỉ một lát sau. Bọn hắn tự phát giác được. Sương mù kia chỗ sâu. Mơ hồ tựa hồ có một bóng người xinh đẹp hiện hiện. kia là bọn hắn toàn thân cứng đờ, tê cả da đầu. Vẹn vẹn một chút, liền để bọn hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm phun lên toàn thân. Đi bọn hắn nào còn dám có nửa phần chần chờ. Trong chốc lát tựu tan tác như chim muông, trốn so với ai khác đều nhanh. Cũng là lúc này, những này chờ tại ngoại giới ngắm nhìn lão quái vật rốt cuộc ý thức được. Những cái kia tiến vào táng đảo hải trùng đồng bản, chỉ sợ đều đã tái xuất không tới, mà vừa nghĩ tới kia một đảo như ẩn như hiện bóng hình xinh đẹp, bọn hắn toàn thân tựu run rẩy, như rơi vào hầm băng. Thật là đáng sợ. Cái kia chính là táng đảo hải trùng bên trong cất giấu đại hung sao Hảo Vũ Phương Chu bên trong. Yên tĩnh một mảnh. Lâm Tầm cùng Lão Cáp đều là chấn động tại kia, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Ở ngay dưới mắt bọn họ, cái này đến cái khác sinh tử cảnh vương giả giống như con kiến hôi, bị kia thần bí phụ nữ từng cái hàng phục, chấn áp vào tử sắc bình bát bên trong. Từ đầu đến cuối, chưa từng gặp được bất luận cái gì một tia chống cự, lộ ra cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng nguyên nhân chính là dạng này, mới khiến cho Lâm Tầm bọn hắn chấn động, miệng đắng lưới khô. Quá mạnh, chấn áp sinh tử cảnh vương giả như là giết gà tể khỉ. Đến tột cùng nên khủng bố đến mức nào tu vi mới có thể làm được một bước này vô pháp tưởng tượng. Cuối cùng, lần này tiến vào táng đảo hải trùng bên trong sáu vị lão quái vật, toàn quân bị diệt, không có một cách nào có thể chạy thoát. Mà cách này liền là A Hồ lời nói trò hay sao? Nàng chẳng lẽ đã sớm biết sẽ phát sinh đây hết thảy, cho nên mới có thể khống chế Hảo Vũ Phương Chu toàn lực xông vào đến cái này táng đảo hải trùng khu vực bên trong. Lập tức Lâm Tầm bọn hắn nhìn về phía A Hồ, ánh mắt cũng thay đổi. Cái này thần bí thiếu nữ không chỉ là mỹ lệ như tiên xuất trần con, lại rõ ràng rất có lai lịch, làm người ta nhìn không thấu. Tựu liền Lão Cáp đều trầm mặc. Hắn từ khi thức tỉnh ý thức, tựu sinh hoạt tại táng đảo hải trùng, gặp qua oán linh trong đại quân vương giả, cũng đã gặp rất nhiều việc gì cùng chẳng lành sự tình. Có thể hắn nhưng căn bản không biết, tại cái này thần bí khu vực bên trong, còn sẽ có một vị giống như vụ nữ kinh khủng như vậy vô song tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác, A Hồ lại tựa hồ như so với hắn còn hiểu hơn táng đảo hải trùng. Cái này lộ ra quá mức bất khả tư nghị. Trò hay kết thúc, các ngươi hài lòng không? Đã thấy A Hồ hì hì cười một tiếng, trắng muốt tuyệt diễm khuôn mặt bên trên đều là nhẹ nhõm. Ngươi đến tột cùng là ai? Lão Cáp nhìn không được hỏi, thần sắc hắn ngưng trọng. Lâm Tầm ánh mắt cũng nhìn đi qua. Lúc này nguy cơ đã trừ khử, đồng thời tựu liền kia thần bí phụ nữ cũng biến mất không thấy gì nữa. Cũng là thời điểm cùng vị này cười duyên dáng, đôi mắt đẹp đảo mắt thiếu nữ nói một chút. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta lần này chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn cùng các ngươi kết một cái thiện duyên thôi. A Hồ con ngươi trong trẻo, khóe môi cười mỉm, có một loại thiếu nữ vũ mị, cũng có một loại thánh khiết không linh khí chất, lộ ra rất mâu thuẫn, lại hoàn mỹ dung hợp tại nàng trên người một người. Thiện duyên, đúng, thiện duyên. A Hồ nghiêm túc gật đầu. Loại thuyết pháp này rất hư vô mờ mịt, có thể nàng tựa hồ đối với này thấy rất nặng. Hai đầu lông mày hiếm thấy mang theo một tia trang túc hương vị. Ha ha ha, ngươi trợ giúp chúng ta, vẹn vẹn chỉ là vì một cái thiện duyên? Lão Cáp cũng cảm giác rất hoang đường, không chịu được cười ha ha. Cái này cũng không buồn cười, A Hồ lạnh nhạt nói. Nhìn xem nàng thật tình như thế dáng vẻ, Lâm Tầm lại có chút tin tưởng, như có điều suy nghĩ nói. Cái này thiện duyên thật có chút lớn, chỉ sợ ta về sau di thường không được. A Hồ mỉm cười, môi anh đào đỏ thắm, hàm răng trắng muốt, nói, còn không coi như xong, gọi là thiện duyên đã gieo xuống liền đầy đủ, nếu có hoa nở thời điểm kia tự nhiên mừng rỡ, trái lại cũng không cần vì thế mà hối hận. Dứt lời, A Hồ quơ quơ ấm ánh nắm tay nhỏ, cười hì hì nói, tốt, ta cũng nên đi, Chúc hai vị công tử thuận buồm xuôi gió. Chờ mong một ngày kia, có thể cùng các ngươi lại lần nữa trùng phùng. Nàng thân ảnh phiêu sắt đột nhiên mà đi, giống như mộng ảo quang ảnh, cũng không kịp đi ngăn cản. Ui, chiếc này bảo thuyền ngươi từ bỏ, Lâm Tầm vội vàng kêu lên. Bản này chính là vì các ngươi chuẩn bị, còn xin vui vẻ nhận, không cần phải khách khí. Nơi xa trong hư không, vang lên A Hổ kia thanh thúy êm tai như âm thanh tự nhiên. Rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa. Cái này yêu nữ, để chúng ta thiếu lớn như thế một cách nhân tình, nhất định là mưu đồ quá lớn, Lão Cáp nghiến răng nghiến lợi. Mà Lâm Tầm thì lâm vào trầm tư, nửa ngày mới nhẹ giọng nói ra. Xem ra chúng ta lần thứ nhất cùng nàng gặp nhau tuyệt không phải là trùng hợp. Có lẽ theo khi đó bắt đầu, nàng ngay tại cho chúng ta chuẩn bị cách này một phần thiện duyên, mặc kệ nàng là ai, cuối cùng giúp chúng ta một đại ăn. Cũng mặc kệ nàng là ý đồ gì, về sau về có giải khai bí ẩn một ngày. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 65 chương 640 lên đường. Đế quốc đường truy sát thiếu niên ma thần 13 vị sinh tử cảnh vương giả bên trong, có 6 vị tại táng đảo hải trùng bên trong gặp nạn, không rõ sống chết. Mặt khác 7 vị thì ngẫu nhiên thoáng nhìn một vị thần bí như chúa tể thân ảnh, dọa đến chạy trối chết. Làm cái này một tin tức truyền đi, đơn giản giống như một đạo phong bạo, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị quét sạch toàn bộ Nam Minh hải vực. Chiếm cứ tại từng cái khu vực tộc đàn thế lực đều hãi nhiên biến sắc, lâm vào oanh động. Một ngày thời gian, lại có 6 vị lão tổ cấp đại nhân vật biến mất, có thể gặp nạn, lại về không được. Cái này tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong đều cơ hồ chưa từng phát sinh qua khủng bố như thế, sự tình cái này thật đáng sợ. Điều này cũng làm cho Nam Minh hải các tộc đối táng đảo hải chủng cái tên này càng thêm khắc sâu cùng kiêng kỵ. Xem nơi đó là đại hung cấm khu, nói mà biến sắc. Đồng thời, liên quan tới thiếu niên ma thần tin tức, cũng là nương theo lấy trận này oanh động ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, gây nên vô số xôn xao âm thanh. Ai cũng vô pháp tưởng tượng, dạng này một cách động thiên cảnh nhân tộc thiếu niên mà thôi, lại tựa như giết không chết, mỗi một lần đều có thể tao ngộ thao thiên sát kiếp mà thoát khốn. Đơn giản tựa như cái kỳ tích. Lúc trước tại yêu thánh bí cảnh bên ngoài, các tộc đại nhân vật đều là nhìn chằm chằm, vây khốn bát phương, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn chạy trốn. Mà bây giờ, đối mặt hơn 10 vị sinh tử cảnh vương giả truy sát, hắn lại một lần chạy thoát. Ngược lại là những cái kia sinh tử cảnh vương giả chết thì chết, trốn thì trốn, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đây hết thầy đều lộ ra quá mức không thể tưởng tượng, cũng làm cho Nam Minh hải các tộc cảm thấy mặt mũi tối tăm, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Một cách nhân tộc thiếu niên lại đại náo Nam Minh hải, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng cuối cùng lại không người có thể lưu hắn lại, để hắn bình yên rời đi đây hết thảy. Cũng lộ ra bọn hắn Nam Minh hải các tộc quá mức vô năng. Lâm Huyền mặc kệ trận này phong ba cỡ nào oanh động cùng kinh thế, lại đưa tới bao nhiêu xôn xao cùng chấn động. Liên quan tới cái tên này, triệt để bị các đại tộc đàn thế lực nhớ kỹ. Bởi vì cái này danh tự đại biểu cho một cách được vinh dự ma thần nhân tộc thiếu niên, từng tại Nam Minh hải lưu lại một đoạn truyền kỳ. Chỉ là đối các tộc mà nói, một đoạn này thuộc về thiếu niên ma thần truyền kỳ, lại là một cách làm bọn hắn khó chịu sỉ nhục. Đây mới thật sự là cường giả phong phạm. Khi biết được tin tức này lúc, Bích Quang Đào, Thanh Ngoan tộc chiếm cứ chi địa, Thanh Vân Dương lại một lần phát ra cảm khái như thế. Cũng tại cách này một ngày, hắn tiến vào trong tộc tổ địa, bắt đầu bế quan. Người đương thời không biết Lăng Vân một. Chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu đạo cao Thanh Ngoan lão tổ hai tay đặt sau lưng, ánh mắt trầm tĩnh, dương dương đắc ý đối bên người một đám Thanh Ngoan tộc cao tầng đại nhân vật nói. Các ngươi liền đợi đến nhìn. Ta cách này lão đệ, tại đại thế chi tranh tiến đến lúc, nhất định là còn tỏa sáng hơn hào quang tại Nam Minh Hải nhất lên một trận sóng to gió lớn thời điểm. Lâm Tầm sớm đã điều khiển Hạo Vũ Phương Chu cùng Lão Cáp cùng một chỗ hướng Tử Diệu Đế Quốc trở về. Kia thần bí phụ nữ là ai, nàng cùng A Hồ lại là cái gì quan hệ? Vị kia hốc mắt trống rỗng, tràn ngập ruột gì sắc thái Phật Đà, phải chăng cũng còn ở lại chỗ này táng đảo hải chủng bên trong cái nào đó địa phương táng đảo hải chủng? Quỷ khư, yêu thánh bí cảnh cái này yên hồn hải chỗ sâu, quả nhiên tồn tại quá nhiều thần bí đáng sợ sắc thái. Cuối cùng cũng có một ngày, ta hồi sẽ trở lại, báo đáp các ngươi tặng cho phần này ăn tình sưu. Tại Lâm Tầm thao túng dưới, Hạo Vũ Phương Chu giống như một vòng lưu quang, bốc hơi lấy rầm rạp cổ lão trận đồ, quang trạch trắng lóa giống như phi vũ, tại trong hư không lấp lói tiến lên, tốc độ cực nhanh. Cái này không trọn vẹn cổ bảo mặc dù tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối tu giả thể lực tiêu hao cũng cực kỳ khoa trương. Y theo Lâm Tầm trước mắt tu vi tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ. Trừ cái đó ra, chiếc này cổ bảo còn cần đại lượng cao giai linh tinh đến khởi động trận đồ lực lượng. Cái này đồng dạng là một loại kích xù chi tiêu. Nếu không phải Lâm Tầm tại yêu thánh bí cảnh bên trong thu hoạch tương đối khá, chỉ là mức tiêu hao này cũng có thể làm cho hắn cảm thấy không thể chịu được. Đây chính là cường đại cổ bảo tệ nạn. Mặc dù thần diệu vô biên, có thể tiêu hao cũng tương tự kinh người chi cực, người bình thường căn bản là bất lực sử dụng. Đây đều là dâu ria không đáng kể, chỉ cần có thể an toàn trở về Tử Diệu Đế Quốc, hết thảy tiêu hao đều đáng giá. Để Lâm Tầm chân chính cảnh giác chính là, dọc theo con đường này tồn tại quá nhiều hung hiểm cùng thiên tai, giống như hư không phong bạo, thời quan loạn lưu, đáng sợ sấm chớp, cùng trong biển phân bố hung ác sinh linh nguy hiểm có thể nói là ở khắp mọi nơi. Căn bản không thể có một tia chủ quan. Kia trôi nổi trên mặt biển không biết bao nhiêu tuổi cổ lão thi hài, có khả năng tự cất giấu có thể đủ diệt sát hết thầy hung hiểm. Cái kia dù gì mờ mịt sương mù bên trong, có lẽ lúc nào cũng có thể sẽ thoát ra một đầu đủ có thể khiến sinh tử cảnh vương giả đều sợ hãi sinh linh mạnh mẽ. Trừ đây, còn có rất nhiều dược dị tộc đàn, có thành bầy kết đội oán linh, cũng có tàn bạo thị huyết cổ quái thi hài, càng không ít một chút cổ quái kỳ lạ sinh linh tới lui tại yên hồn hải từng cái khu vực. Nơi này đơn giản tựa như xâm la như địa ngục, trong đó chi khủng bố đủ có thể khiến bất luận cái gì tu giả cảm thấy tuyệt vọng, không dám vượt qua giới hạn. Dù cho là Lâm Tầm bọn hắn khống chế Hạo Vũ Phương Chu, trên đường đi cũng đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ trêu chọc đến nguy hiểm gì. Còn tốt, Hạo Vũ Phương Chu né tránh năng lực cùng với chi nhanh nhẹn dũng mãnh, liền sinh tử cảnh vương giả đà kích đều có thể tránh đi. Cái này khiến Lâm Tầm bọn hắn ngược lại là hữu kinh vô hiểm hóa giải một trận lại một trận hung hiểm. Lâm Tầm cùng Lão Cáp trao đổi lấy thao túng Hạo Vũ Phương Chu, cũng là phối hợp ăn ý, chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng không buông xuống tu hành, chỉ cần có rảnh rỗi tự dốc lòng tu luyện, phỏng đoán lính hồi vũ đạo ảo diệu. Đi thuyền tại Yên Hồn Hải bên trên ngày thứ 5, Lâm Tầm ngộ ra kiếp long cửu biến để tam biến bể ngạn ấm, một khi thi triển, hai tay có thể ngưng kết ra một phương sán rực rỡ cổ ấm, lượn lờ đạo vận, có thể phóng xuất ra một đầu bệ ngạn thần thú hư ảnh, có thể chấn giết sơn nhạc, nhịp loạn càn khôn. Lâm Tầm trên đường cầm một đám oán linh trắc nghiệm, một ấm phía dưới, hư không sụp đổ. Sáu cái thực lực có thể so với đồng thiên cảnh oán linh thống lính cùng 54 cái tương đương với linh hải cảnh tu vi oán linh binh sĩ, toàn bộ bị bột mịn ma diệt không còn. Đi thuyền Yên Hồn Hải bên trên thứ cửu thiên, Lâm Tầm bọn hắn tao ngộ đánh lén, bị một đám ruột dị xà hình sinh linh vây khốn. Đây là bọn hắn khống chế Hạo Vũ Phương Chu đến nay lần thứ nhất bị vây nhốt lại. Nguyên nhân ngay tại ở những cái kia xà hình sinh linh số lượng quá nhiều, tựa như thủy triều phô thiên cách địa, lại tốc độ nhanh như ruột mị, khiến người ta khó mà phòng bị cũng tại lần này bị vây nhốt bên trong. Lâm Tầm tại chiến đấu bên trong lính ngộ kiếp long cửu biến để tứ biến bá hạ cấm. Bá dưới. Một loại thượng cổ thần thú. Lực có thể khiêng thiên. Uy chấn tứ phương mà cái này bá hạ cấm một khi thi triển. Tựu tựa như một tôn bá dưới theo tuyên cổ tuổi bên trong hiển hiện thế gian. Lực lượng kinh khủng bao trùm phía dưới. Có thể phong cấm chấn áp hết thảy sinh linh. Nói ngắn gọn, một chiêu này là một loại cực kỳ thần diệu bá đạo phong cấm chi thuật. Bằng vào chiêu này, kia giống như thủy triều xà hình sinh linh. Gần như trong nháy mắt tựu bị giam cầm. Không cách nào lại động đậy. Đã mất đi bọn chúng tại phương diện tốc độ ưu thế lớn nhất. Cuối cùng bị Lâm Tầm bọn hắn nhẹ nhóm thoát khốn. Phụ. Diêu mà đi. Ngày thứ 16. Lâm Tầm bọn hắn tao ngộ một trận đột ngột bộc phát thời không phong bạo. Không thể không tạm thời tránh lui. Xa xa bỏ neo. Không còn dám mạo muội tiến lên. Trọn vẹn chờ đợi 7 ngày lâu trận này thời không phong bạo mới biến mất không thấy gì nữa. Mà tại trong 7 ngày này, Lâm Tầm tại võ đạo lại có đột phá. Lính ngộ ra kiếp long cửu biến chiêu thứ 5 toan nghê khí để tam 13 ngày. Lão Cáp tại trong tu hành đột lấy được cảm ngộ. Quyết định tiến vào vô tự bảo tháp tầng thứ nhất bế quan. Đồng thời báo cho Lâm Tầm. Lần này bế quan. Ít nhất 1 năm. Nhiều thì 3 năm. Thế là ở sau đó thời kỳ, Lâm Tầm chỉ có thể một người thao túng Hạo Vũ Phương Chu, xuyên thẳng qua tại kia minh mông yên hồn hải bên trong. Hắn vừa đi vừa nghỉ, trên đường đi trải qua rất nhiều hung hiểm, cũng nhìn được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi kỳ quan cùng dường gì cảnh tượng. Loại này lịch duyệt, để hắn tâm cảnh cũng theo đó lần lượt đạt được ma luyện. Đối đại đạo, đối thế giới, đối vạn vật nhận biết càng thêm khắc sâu. Đây chính là tu hành. Xa rời thực tế là một loại tu hành lộ. Du lịch thiên hạ đồng dạng cũng là một loại tu hành lộ. Kiến thức, lịch duyệt, kinh nghiệm, cảm ngộ đều là sẽ ở trong quá trình này. Đạt được hoàn toàn mới tăng lên cùng thuế biến. Mà loại này thuế biến, nhìn như đối tu vi không có cái gì thực chất tăng lên. Nhưng lại đủ có thể khiến tu giả tại đại đạo trên đường đi lâu dài hơn, rộng lớn hơn. Thậm chí tại tấn cấp lúc, cũng không cần lo lắng xuất hiện tâm cảnh bất ổn, lịch luyện không đủ, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ngày thứ 54, ngay tại thao túng Hạo Vũ Phương Chu, Lâm Tầm đôi mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng sáng bóng. Hắn nhạy cảm phát giác được, thiên địa ở giữa khí tức thay đổi. Không còn giống như trước đó như vậy cuồng bạo cùng hung lệ. Cũng không có loại kia dường gì cùng đè nén không khí. Tựu tựa như theo cùng sơn áp thủy bên trong. Đi tới một phương sơn thanh thủy tú thế giới. Cự ly Tử Diệu đế quốc cũng đã không xa. Lâm Tầm thở dài một hơi, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trải qua sắp tới 2 cái thời gian. Mới từ cái kia dường gì hung hiểm yên hồn hải chỗ sâu trở về. Để Lâm Tầm cũng không nhìn được hơi xúc động. Lần này thật là được xưng tụng là cửu tử nhất sinh. Lâm Tầm đem Hạo Vũ Phương Chu tùy ý phiêu bạc trên mặt biển, liền không lại để ý tới, mặc cho hắn theo đợt mà đi. Mà hắn thì uể oải nằm tại kia, đầu gối ở trên 2 tay, mắt đen ung dung, nhìn ra xa thương không. Nơi này bầu trời nhiễm như tẩy. Xa xăm trống trải rộng lớn. Nước biển xanh lam trong suốt. Minh mông vô bờ. Sáng chói dương quang tung xuống. Ở trong nước biển nổi lên liếm diếm sáng rỡ quang trạch. Thỉnh thoảng có thành bầy kết đội chim biển lướt qua, tung xuống trong trèo rõ ràng hót. Phong cảnh như vẽ, cái vui trên đời rạp rào. Bằng vào Lâm Tầm kia cường hoành vô song cảm giác. Sớm đã phát giác được nơi này trong hải vực. Đã không tồn tại có thể uy hiếp hắn nguy hiểm. Hắn triệt để buông lỏng. Toàn thân khí tức như rồng ẩm núp ở thể nội. Vẹn vẹn nhìn từ ngoài. Ai cũng không đáng giá. Cái này thanh tú mà phiêu giật thiếu niên. Sẽ là cái kia lệnh làm Nam Minh Hải các đại tộc đàn đều là đau đầu mà phẫn nộ thiếu niên ma thần. Hắn giờ phút này, nghiễm nhiên tựa như một cái phiêu bạc ở trên biển lữ khách nhàn nhã mà hài lòng. Hắn đã thật lâu không có giống như vậy buông lỏng. Loại cảm giác này không nói ra được tính mịt cùng thoải mái dễ chịu. Để hắn tâm cảnh cũng biến thành phá lệ thanh tính cùng không linh. Theo tiến vào yên hồn hải. Lại đến bây giờ trở về. Trên đường đi phát sinh quá nhiều khó khăn trắc trở cùng hung hiểm. Để Lâm Tầm mệt mỏi. Một mực ở vào căng cứng trạng thái bên trong. Cho đến hắn mới có cơ hội hưởng thụ cách này khó được một trận yên tĩnh. Ừ chỉ là. Để Lâm Tầm im lặng là. Không bao lâu. Cách này một phần yên tĩnh tựu bị một trận đột nhiên truyền đến gấp rút tiếng xé gió cho đánh vỡ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 65 chương 641 công tử mau tránh ghê tởm. Kia Hàn gia thật sự định cùng chúng ta vạch mặt sao, lại phái ra một vị động thiên thượng cảnh đại tu sĩ đuổi giết chúng ta. Một cái hoa bào thanh niên nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt đều là phẫn nộ. Hắn tên là Diệp Đông Kha. Dáng người thon gầy như một cây thương thẳng tắp. Da thịt màu đồng cổ. Giống như thanh đồng nước đổ lên mà thành. Có một loại lạnh lùng nhanh nhẹn dũng mãnh hương vị. Diệp Đông Kha cùng một cái khác nữ tử. Cùng một đám tùy tùng đang bị truy sát. Cái này khiến bọn hắn phải sợ hãi sợ lại phẫn nộ. Khó có thể tiếp nhận. Đuổi giết bọn hắn. Là một vị tiếng tăm lừng lấy đại tu sĩ. Đến từ đế quốc Đông Hải tam đại thế lực một trong Hàn gia. Mà Hàn gia. Đúng là bọn họ chỗ thế lực đối thủ một mất một còn trong ngày thường. Cho dù là lẫn nhau thế lực đối nghịch, bọn hắn song phương cũng sẽ không mạo muội phát sinh xung đột, để tránh lưỡng bại câu thương. Có thể lần này, bọn hắn song phương vì tranh đoạt trong Đông Hải một đầu linh khoáng mạch, Hàn gia lại huy động nhân lực, đằng đằng sát khí. Trực tiếp hạ ngoan thủ cách này khiến Diệp Đông Pha một đoàn người đều là không kịp chuẩn bị. Động thiên thượng cảnh đại tu sĩ đều xuất động. Khẳng định là muốn giết người diệt khẩu. Phòng ngừa chúng ta đem tin tức truyền về tông tục. Phá hủy bọn hắn chiếm lấy linh quáng hành động. Bên cạnh nữ tử dáng người hiểu điệu. Dung mạo xinh đẹp xuất chúng. Mặc một bộ tử sắc váy. Có chút xinh xắn động lòng người. Nàng tên là Diệp Linh Đồng cùng Diệp Đông Pha đồng dạng đều là Đông Hải Diệp gia tộc nhân. Chỉ là thời khắc này Diệp Linh Đồng lại gương mặt xinh đẹp xương lạnh. Đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Tức giận đến hàm răng cắn chặt. Tinh mâu bên trong đều là lửa giận. Lần này nếu có thể thoát khốn. Ta nhất định muốn gấp 10 hoàn trả mối thù. Hôm nay Diệp Đông Kha sắc mặt âm trầm như nước. Còn có cơ hội không? Diệp Linh Đồng khóe môi nổi lên một vòng đắng chát. Tại bọn hắn hậu phương. Đang có một vị động thiên thượng cảnh đại tu sĩ toàn lực chạy đến. Chỉ sợ không bao lâu. Liền sẽ đem bọn hắn cản lại. Tại dưới bực này tình huống. Chỗ này có thể còn có thoát khốn cơ hội lần này. Hàn gia thật là điên rồi. Thế mà phái ra một vị động thiên cảnh đại tu sĩ đồng thủ. Rõ ràng không có tính toán để bọn hắn còn sống rời đi. Diệp Đông Kha cũng trầm mặc. Trong con ngươi hiện lên một vòng bi thương cùng không cam lòng. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ mà tại phía sau bọn họ. Một đám tùy tùng càng là đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ. Sắc mặt trắng bịch. Thấp thỏm lo âu. Hoảng sợ như chó nhà có tang sao. Thật đúng là châm chọc Diệp Đông Kha tự giễu. Nhưng bất kể như thế nào. Không đến cuối cùng một khắc. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bá bá bá xanh lam trên biển lớn. Bọn hắn toàn lực bỏ chạy. Thân ảnh như hồng. Chói mắt lóa mắt. Lúc này chỉ lo đào mệnh. Bọn hắn cũng căn bản không kịp lại che giấu tung tích. Ừ bỗng nhiên Diệp Linh Đồng khẽ giật mình. Phát hiện phía trước trên mặt biển lại nổi lơ lửng một chiếc bảo thuyền. Một người mặc quần áo màu trắng thiếu niên chính uể oải nằm trên bung thuyền thích ý phơi thái dương. Kia thoải mái nhàn nhã bộ dáng để Diệp Linh Đồng xúc cảnh sinh tình. Trong lòng càng thêm đắng chát. Nàng nhớ tới giờ phút này chính mình chật vật cùng tuyệt vọng. So sánh thiếu niên kia hài lòng. Đơn giản liền là thiên đường cùng địa ngục khác nhau. Không được đi mau. Cũng liền vào lúc này. Đi đầu dẫn đường Diệp Đông Kha đồng tử co rụt lại. Hắn phát giác được một cỗ cường hoành khí tức. Đã như là như gió bão cuốn tới. Cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người thân thể đều cùng nhau cứng đờ, như rơi vào hầm băng, sắc mặt đại biến. Tới tốt lắm, nhanh, đây chính là động thiên thượng cảnh đáng sợ sao, ha ha. Một bầy kiến hôi mà thôi, làm bị ta Hàn Vân Sùng để mắt tới. Một khắc này bắt đầu, mạng của các ngươi liền đã không khỏi các ngươi đến trưởng khống. Một trận lộ ra khinh miệt tiếng cười lạnh truyền đến, tựa như tàn phá bừa bãi kinh lôi, chấn động tại mảnh này thiên địa. Nương theo thanh âm, một đạo cầu vồng tựa như đồn quang, bá một tiếng, theo tại chỗ rất xa trong hư không cực tốc lướt đến. Song Diệp Đông Kha cùng Diệp Linh Đồng sắc mặt của bọn hắn cùng nhau tái đi, trong lòng hiện ra một vòng vô pháp ngăn chặn tuyệt vọng. Hàn Vân Sùng, một vị Đông Hải cũng khá nổi danh đồng thiên thượng cảnh đại tu sĩ, một thân tu vi được xưng tụng tinh xảo hùng hậu, tung hoành Đông Hải mấy chục năm qua, không biết giết chết bao nhiêu cường địch, tuyệt đối là thế hệ trước bên trong một tôn tồn tại cường đại. Nếu là Diệp gia cao tầng cường giả ở đây, thật cũng không sợ Hàn Vân Sùng hành hung. Nhưng hôm nay ở đây đều là linh hải cảnh tu giả, tại Hàn Vân Sùng bực này cấp bậc đại tu sĩ trước mặt, đơn giản như là không chịu nổi một kích con kiến hôi. Tại dưới bực này tình huống, bọn hắn làm sao có thể không tuyệt vọng. Hàn Vân Sùng, ngươi thân là trưởng bối, thật muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu là bị ta Diệp gia biết rõ, chỉ sợ loại kia hậu quả cũng là ngươi không thể thừa nhận. Diệp Đông Kha lạnh giọng mở miệng. Hừ, sắp chết đến nơi còn muốn uy hiếp ta. Hàn Vân Sùng hừ lạnh, ánh mắt xâm nhiên. Yên tâm, hôm nay chỉ cần đem các ngươi toàn bộ giết chết, trên đời này ai sẽ biết rõ là ta làm. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa Lâm Tầm. Bất quá khi sau khi nhìn thấy người chỉ là một cái khí tức không có gì lạ thời niên thiếu, lập tức xem thường. Mà nhìn thấy một màn này, kia Diệp Linh Đồng thì là biến sắc, nhanh chóng mở miệng. Bằng hữu, mau mời rời đi, lão tặc này một khi đồng thủ, thế tất yếu giết người diệt khẩu. Ngươi lưu tại nơi này, chắc chắn gặp tác động đến thiếu niên kia, tự nhiên là Lâm Tầm. Hắn nguyên bản ngay tại hưởng thụ yên tĩnh khó được, ai có thể nghĩ lại phát sinh trước mắt chuyện thế này, tâm tình lập tức tựu bị phá hư. Không bằng hắn cũng nhìn ra, trận này truy sát cũng không phải là nhắm vào mình, thuần túy là cái ngoài ý muốn, cho nên một mực thở ở lạnh nhạt, không muốn bị cuốn vào trong đó. Mà khi nghe được Diệp Linh Đồng nhắc nhở lúc, lại là để Lâm Tầm sinh lòng một tia hảo cảm. Bèo nước gặp nhau mà thôi, đối phương lại có thể thiện ý nhắc nhở, cái này có thể đúng là khó. Được, Hàn Vân Sùng nhìn không được vui vẻ. Tiểu nha đầu, ngươi không cảm thấy buồn cười không có ta ở đây, ngươi cảm thấy tiểu tử kia có thể rời đi sao? Thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm miệt thị. Thật đúng là một đám vô tri tiểu bối, không biết đồng thiên cảnh lực lượng nhiều kinh khủng, tại chính mình ngay dưới mắt còn đi khuyên thiếu niên kia rời đi, thật là đủ ngây thơ. Hàn Vân Sùng, ngươi muốn đối phó chính là chúng ta mà thôi, việc này cùng vị bằng hữu này không quan hệ, vì sao muốn làm như thế? Tuyệt Diệt Linh Đồng phẫn nộ, uổng cho ngươi vẫn là Đông Hải tiếng tăm lừng lấy một vị đại tu sĩ, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn làm người ta khinh thường. Bớt nói nhiều lời, vì ngăn chặn tiết lộ tin tức, dù là tiểu tử này lại không tội, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ trách hắn quá không may, chẳng trách người khác. Hàn Vân Sùng mặt không biểu tình, thanh âm lãnh khốc. Diệp Linh Đồng tức giận đến răng đều kém chút cắn nát, gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhìn xuống, buồn theo tâm tới. Tiếp tục tranh chấp cũng phí công, cũng căn bản vô pháp cải biến Hàn Vân Sùng giết chết tất cả mọi người quyết tâm. Chỉ là đáng tiếc thiếu niên kia hôm nay lại đụng vào trận này tai họa, quá vô tội bằng hữu, thật xin lỗi, là chúng ta hại ngươi. Diệp Linh Đồng một mặt áy náy hướng Lâm Tầm thấp giọng nói, tựu ngươi tiểu nha đầu này nói nhảm nhiều, vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu đi. Hàn Vân Sùng hơi không kiên nhẫn, tay áo vung lên, ống ánh khắp nơi kim sắc thần hồng tại trong hư không trải ra mà ra, ầm ầm hư không sụp đổ. Cái kia kim sắc thần hồng hừng hực, tràn ngập lực lượng kinh khủng, vẹn vẹn thanh thế liền làm Diệp Đông Kha bọn người triệt để tuyệt vọng. Quá kinh khủng, đây là thuộc về động thiên cảnh lực lượng, ai có thể chống cự mà đứng mũi chịu sào. Diệp Linh Đồng càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nội tâm bị đại khủng sợ bao phủ, chưa từng có cách nào một khắc để nàng cảm giác khoảng cách tử vong gần như thế. Thật phải chết sao? Diệp Linh Đồng não hải trống không, đúng là đều quên đi giãy giụa. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta giết người? Bỗng nhiên một đạo lạnh nhạt thanh âm bên tai bên vang lên. Diệp Linh Đồng khẽ giật mình, chợt phát hiện chính mình lại không có chết, mà chẳng biết lúc nào lên một đạo trội hơn thân ảnh đã ngăn tại trước người mình. Là thiếu niên kia. Cái này khiến Diệp Linh Đồng chấn động trong lòng, gần như vô ý thức kêu lên: bằng hữu, ngươi mau tránh ra, ngươi không muốn sống nữa. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Vô luận là Diệp Đông Kha bọn hắn, vẫn là Hàn Vân Sùng, giờ phút này lại đều một bộ kinh nghi thần sắc, ánh mắt nhìn chăm chú trên người thiếu niên kia. Cái này bỗng nhiên, Diệp Linh Đồng nhớ tới, vừa rồi Hàn Vân Sùng thi triển ra kim sắc thần hồng, sẽ không phải là bị thiếu niên trước mắt này hóa giải a? Không nhìn ra, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thật sự có tài, có thể ngăn trở của ta một kích, cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật lợi hại. Hàn Vân Sùng mở miệng có chút nhíu mày. Trong mắt hắn, Lâm Tầm toàn thân trên dưới khí tức bình thản, không có chút nào chỗ đặc biệt, có thể hết lần này tới lần khác địa, chính là như vậy một thiếu niên lại chặn chính mình một kích, cái này lộ ra rất không bình thường. Quả nhiên là hắn giúp mình hóa giải nhất kiếp. Diệp Linh Đồng rốt cuộc vững tin, có thể nàng lại có chút không dám tin tưởng. Kia Hàn Vân Sùng thế nhưng là một vị động thiên thượng cảnh đại tu sĩ, hắn một kích nhìn như tùy ý, thế nhưng không là ai đều có thể ngăn cản, nào chỉ là Diệp Linh Đồng. Diệp Đông Kha bọn hắn đều một bộ khó có thể tin bộ dáng. Vừa rồi phát sinh hết thảy quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn kém chút cảm giác hoa mắt. Nguyên nhân cũng là đơn giản, cảnh giới cách xa quá lớn, làm cho bọn hắn tại phản ứng bên trên đều xa xa vô pháp cùng động thiên cảnh đánh đồng. Bất quá, hết thảy dừng ở đây đi, vô luận ngươi là ai, ở trước mặt ta cuối cùng không đáng nhất sái. Hàn Vân Sùng hờ hứng, uy thế càng thêm xâm nhiên đáng sợ. Động thiên thượng cảnh, đặt tại Tử Diệu đế quốc bên trong, đều có thể hùng bá một phương, uy chấn một tỉnh chi địa, đương nhiên sẽ không đem một chút tuổi trẻ hậu bối để ở trong mắt. Oanh, hắn vừa sải bước ra, tư không nổ đùng, giống như sụp đổ. Một cỗ kinh khủng thần huy lực lượng theo hắn trên thân khuyết tán mà ra. Trong chốc lát, phong vân khuấy động, mảnh này hải vực triệt để sôi trào. Chết Hàn Vân Sùng một trường vỗ dưới, đạo vận oanh minh, hắn râu tóc bay lên, mắt tỏa lãnh điện, thần uy đáng sợ, lệnh làm toàn trường biến sắc. Dù cho là Diệp Linh Đồng cùng Diệp Đông Kha bọn hắn đều cảm nhận được một loại ngạt thở sức mạnh chèn ép, tựa như lâm vào cuồng bạo luyện ngục bên trong tựa như. Công tử mau tránh, Diệp Linh Đồng lo lắng nhắc nhở Lâm Tầm. Đã thấy Lâm Tầm phảng phất như chưa phát giác, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Vân Sùng, mắt đen bên trong hiện lên một vòng không nói ra được đùa cợt. Cùng này đồng thời, nguyên bản như rồng ẩm núp tại Lâm Tầm khí tức trong người, tại một tích tắc này giống như dung nham tựa như ấm vang phóng thích, tựa như một tôn thượng cổ tuyệt thế hung thú. Nơi này khắc vào Lâm Tầm thể nội thức tỉnh, kia khí tức kinh khủng vừa mới phóng thích, trong nháy mắt chật ních thiên địa, lệnh làm hư không từng khúc sụp đổ, thiên địa gào thét. Mà Hàn Vân Sùng đánh ra một trường, cũng còn xuống dốc tại Lâm Tầm trên thân, tự bị cái này một cỗ khí tức nghiền ép, đem nó trường lực trong nháy mắt bột mịn, hóa thành quang vũ phiêu tán rơi rụng. Răng rắc cùng này đồng thời, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Chỉ thấy Hàn Vân Sùng nhô ra tay phải, đúng là như bị sét đánh, máu thịt me bét, gân cốt đứt gãy mà cái này vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm trên thân khí thế phóng thích ra uy năng mà thôi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng còn không có chân chính xuất thủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 65 chương 642 uy hiếp cùng mời chào. A Hàn Vân Sùng phát ra tiếng kêu thảm, tay phải hắn máu thịt me bét, kém chút bị triệt để phế bỏ. Cái này khiến hắn kịch liệt đau nhức, sắc mặt vừa kinh vừa sợ, kém chút không dám tin tưởng mình nghiên cứu. Vẹn vẹn chỉ là phóng thích ra khí tức a, tự phá mất công kích của mình, thương tổn tới chính mình. Hàn Vân Sùng tu hành đến nay, thường thấy mưa gió, tuyệt đối là một cái liếm máu trên lưới đao nhân vật hung ác. Có thể hắn nhưng chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một cái không có gì lạ thiếu niên, trong nháy mắt lại tựa như hóa thành một tôn chiến thần. Chỉ dựa vào khí tức, liền để động thiên thượng cảnh chính mình ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Cái này dù là nói ra, chỉ sợ đều không ai hội sẽ tin tưởng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Lâm Tầm trên người khí cơ tiếng oanh minh đang kích động. Hắn giờ phút này tựa như ẩn núp đại long tỉnh lại, mắt đen như vực sâu, tỏa ra lạnh lẽo sâu thắm quang trạch, thân ảnh tràn ngập đạo vận thần huy, làm nổi bật đến hắn tựa như trích tiên, khí chất tuyệt trần. Hắn như thế nào như vậy cường đại? Diệp Linh Đồng vốn nên cảm thấy mừng như điên, có thể giờ phút này nàng lại bị giống như thủy triều chấn động bao phủ. Quá mạnh cảm giác kia, tựa như nhìn xem một vị bình thường thiếu niên, chớp mắt chi gian hóa thành một tôn sừng sững cửu thiên chi thượng chiến thần, khí thôn bát hoang, uy thế ngút trời. Loại kia cường đại đã vượt ra khỏi Diệp Linh Đồng có thể hiểu được phạm trù, căn bản là không có cách tưởng tượng. Dạng này một thiếu niên như thế nào chỉ dựa vào khí tức tựu đánh bại Hàn Vân Sùng đả kích? Đây chính là một vị động thiên thượng cảnh tồn tại một cách tung hoành Đông Hải mấy chục năm, uy danh hiển hách lão bối nhân vật hung áp, có thể hết lần này tới lần khác địa. Dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nếu không phải xác nhận chính mình không có đánh mất lý trí, Diệp Linh Đồng đều kém chút cho là mình là đang nằm mơ. Nguyên lai, thiếu niên này đúng là một cái thâm tàng bất lộ đỉnh tiêm cao thủ khác. Một bên Diệp Đông Kha cũng sắc mặt thay đổi. Cái này có lẽ tựu nghiêm túc người bất lộ cùng nhau a, còn như những người hầu kia một loại nhân vật, giờ phút này đã sớm bị chấn động đến ngốc trệ tại kia, há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là Lâm Tầm thời khắc này uy thế. Dùng hắn bây giờ sức chiến đấu, có thể đủ được xưng tụng là một vị động thiên cảnh bên trong vương giả. Có thể góc nhìn xuống hết thầy, chấn áp này cảnh hết thầy địch, còn như Hàn Vân Sùng, có lẽ tại Tử Diệu đế quốc bên trong được xưng tụng danh chấn một phương nhân vật đứng đầu. Nhưng tại Lâm Tầm xem ra, gia hỏa này thậm chí liền Thanh Vân Dương loại này chỉ có thể coi là phổ thông nhân vật cấp độ thánh tử đều hơi có không bằng. Ngươi là người phương nào, dám nhúng tay ta Hàn gia sự tình? Hàn Vân Sùng sắc mặt tái xanh mà ngưng trọng, hắn không còn dám mạo muội động thủ. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, đối diện thiếu niên kia nghiễm nhiên thành đại địch số một. Lâm Tầm nhíu mày, cái gì Hàn gia? Ta chỉ biết là ngươi hôm nay không phải muốn giết người diệt khẩu đa dạng này, vẫn phí lời nhiều như vậy làm cái gì? Thật sự là hắn có chút giận, thật vất vả mới thu hoạch được một lát yên tĩnh, lại bị người phá hư. Nhất làm cho Lâm Tầm vô pháp dễ dàng tha thứ là, hắn vẻn vẹn chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi. Cái này Hàn Vân Sùng nhưng như cũ muốn đối hắn ra tay, cái này lộ ra quá mức bá đạo cùng quá mức. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, như đổi lại người khác là chính mình, bị trong lúc vô tình cuốn vào trận này trong đuổi giết, chỉ sợ đã sớm bị Hàn Vân Sùng không hỏi xanh đỏ đen trắng giết đi. Có lẽ đây là một trận hiểu lầm, chỉ cần bằng hữu ngươi cho thấy thân phận, có thể chứng minh cùng việc này không quan hệ, ta lập tức dùng Đông Hải Hàn gia danh nghĩa cam đoan, sẽ không lại cùng ngươi khó xử. Hàn Vân Sùng hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Chắc hẳn bằng hữu ngươi hẳn là cũng tin tưởng. Tại cái này Đông Hải khu vực, đến nay còn không có dám cùng ta Hàn gia đối nghịch. Những lời này cứng mềm sát nhập thôn tính, lại dẫn cảnh cáo cùng uy hiếp, chỉ cần không ngốc, đều có thể phẩm đạt được trong đó hương vị. Vì công tử này, lão tặc này rõ ràng bịa chuyện tại trong Đông Hải, ta Diệp gia nhưng đồng dạng không sợ Hàn gia. Bỗng dưng, Diệp Đông Kha mở miệng, chắp tay đối Lâm Tầm nói, mà trong mắt của ta, lão tặc này vừa rồi đã dám đối công tử không kính, bây giờ lại cầm ngôn ngữ đến uy hiếp công tử. Cái này thái độ có thể thực đủ hèn hạ. Sở dĩ mong rằng công tử không muốn lưu thủ, thừa dịp lập tức đánh chết lão tặc này, công tử xin yên tâm, giết hắn về sau, ta Diệp gia tuyệt đối sẽ một mình gánh chịu việc này. Đồng thời tại ta Diệp gia bảo vệ dưới, cũng tuyệt đối sẽ không để công tử đụng phải Hàn gia trả thù. Hiển nhiên Diệp Đông Kha là muốn mời Lâm Tầm xuất thủ giết Hàn Vân Sùng, đồng thời dùng Đông Hải Diệp gia danh nghĩa cam đoan sẽ không cho Lâm Tầm mang đến phiền phức. Hàn Vân Sùng sắc mặt biến hóa, sắc mặt âm trầm vô cùng, nói: vì bằng hữu này, Diệp gia có thể phù hộ ngươi nhất thời, nhưng không cách nào phù hộ ngươi cả một đời. Mong rằng ngươi nghĩ lại chuyện nào có đáng gì. Bằng vị công tử này thực lực, hoàn toàn có thể gia nhập ta Diệp gia, xung làm khách khanh trưởng lão chức. Đến lúc đó, chúng ta liền là người một nhà. Ta xem ngươi Hàn gia phải chăng còn dám trả thù. Diệp Đông Kha khôi phục tỉnh táo, thậm chí mượn cơ hội này ném ra ngoài cành ô liu, muốn mời chào Lâm Tầm gia nhập Đông Hải Diệp gia. Này cũng không phải là hắn cuồng vọng, mà là tại hắn xem ra, bằng vào Diệp gia bây giờ tại Đông Hải nội tình cùng quyền thế, nếu là ném ra ngoài một khách khanh trưởng lão danh ngạch, tuyệt đối khả năng hấp dẫn thiên hạ vô số đồng thiên cảnh cường giả tranh đoạt lấy muốn gia nhập. Còn nếu là có thể bằng vào một khách khanh trưởng lão thân phận, liền đem Lâm Tầm dạng này một thiếu niên cường giả đỉnh cao chiêu nạp vào Diệp gia, loại này trả giá cũng giá trị tuyệt đối. Diệp Đông Kha tin tưởng, bằng vào Lâm Tầm trí tuệ, chỉ cần hắn đối Đông Hải Diệp gia có hiểu biết, tất nhiên sẽ minh bạch chính mình biểu đạt thành ý. Ngươi cảm thấy ta vừa rồi xuất thủ là vì theo ngươi Đông Hải Diệp gia được cái gì chỗ tốt? Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười, mắt đen u lãnh. Diệp Đông Kha sắc mặt biến hóa, nói: tuyệt không ý này, tại hạ chỉ là muốn là công tử giành một trận phú quý thôi. Dù sao tu hành cũng là cần tài nguyên, như công tử gia nhập ta Diệp gia, tin tưởng dùng công tử thực lực, tất nhiên sẽ đạt được ta Diệp gia dốc sức duy trì. Lâm Tầm thần sắc trở nên có chút lãnh đạm, một màn này bị bên cạnh Diệp Linh Đồng để ở trong mắt, để trong nội tâm nàng không hiểu run sợ một hồi. Nàng vội vàng nói: đường ca, không cần nhiều lời. Diệp Đông Kha khẽ giật mình, cũng nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm thái độ có chút lãnh đạm, cái này khiến hắn lập tức lặng lẽ, mặt lộ vẻ áy náy, không còn dám nhiều lời. Bọn hắn còn cần mượn nhờ Lâm Tầm lực lượng thoát khốn, tự nhiên không dám đắc tội Lâm Tầm. Vì bằng hữu này đã không muốn cùng Diệp gia có chỗ liên quan, chắc là đã suy nghĩ kỹ càng, không muốn cuốn vào trận này trong sóng gió phong ba. Lúc này Hàn Vân Sùng bỗng nhiên cười, tựa hồ tìm được tự tin. Chỉ cần bằng hữu ngươi lập tức, ta đồng dạng cam đoan, tại cách này Đông Hải bên trên, Hàn gia sẽ không làm khó ngươi một câu. Diệp Đông Kha bọn hắn cùng nhau biến sắc. Vừa rồi Lâm Tầm thái độ cũng có chút lãnh đạm, tựa hồ đối với Diệp Đông Kha đề nghị rất bài xích. Bây giờ hắn là có hay không sẽ như kia Hàn Vân Sùng lời nói, lựa chọn bo giữ mình, tránh đi trận này phong ba? Diệp Linh Đồng càng là lo lắng khó có thể bình an, khẩn cầu tựa như nhìn xem Lâm Tầm, trong lòng thì rất oán trách Diệp Đông Kha lỗ mãng. Tại bực này thời điểm, còn muốn lấy cầm một khách khanh trưởng lão thân phận đi chiêu nạp vị công tử kia, cái này rõ ràng không phải thêm loạn sao huống chi. Giống như vậy một vị tựa như thiên thượng thần long thiếu niên. Lại sao có thể là Diệp gia Khuất Khuất một khách khanh trưởng lão thân phận có thể chiêu nạp, quả thực là ngu xuẩn đến nhà Lâm Tầm không để ý đến Diệp Linh Đồng ánh mắt. Hắn nhìn xem tràn đầy tự tin Hàn Vân Sùng. Bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Đông Hải Hàn gia hắn Lâm Tầm tại Tử Cấm Thành đều đắc tội nhiều như vậy thượng đẳng môn phiệt thế lực. Thì sợ gì một cách ở vào trong Đông Hải thế lực huống chi. Cho dù là tại Yên Hồn Hải bên trong. Liền những cái kia các đại tộc quần nhân vật cấp độ thánh tử. Đều bị hắn giết không biết bao nhiêu cái. Khi nào gặp hắn Lâm Tầm e ngại qua những này thánh tử thế lực sau lưng trọng yếu nhất chính là. Hiện nay Lâm Tầm. Thật cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Hắn gặp qua chân chính thánh nhân. Cũng đã gặp rất nhiều vẫn lạc tại yêu thánh bí cảnh bên trong thánh nhân thi hài. Thậm chí. Còn từng bị rất nhiều sinh tử cảnh vương giả truy sát qua. Vẫn như cũ tiêu dao tự tại sống tới ngày nay. Có loại kinh nghiệm này. Nghe tới Diệp Đông Kha đề nghị. Cùng Hàn Vân Sùng uy hiếp lúc. Lâm Tầm mới có thể cảm giác rất hoang đường. Bị Lâm Tầm kia u lãnh mà thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm. Hàn Vân Sùng trong lòng bỗng nhiên có chút run rẩy, có chút không hiểu lo sợ. Hắn nhìn không được nói. Thế nào? Bằng hữu thật chẳng lẽ dự định hư hư cố chấp. Không đem ta Hàn ra để ở trong mắt phải biết. Tại cái này trong Đông Hải. Cho dù là diễn luôn cảnh đại tu sĩ tới. Cũng không dám đối ta Hàn ra bất kính. Có đúng không? Lâm Tầm thanh âm có chút lạnh. Đến, gia hỏa này vẫn còn cầm Hàn gia thế lực đến uy hiếp hắn, thật sự là không biết sống chết a. Bằng hữu, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hàn Vân Sùng sắc mặt biến hóa, tựa như ý thức được không ổn. Rất đơn giản, ăn miếng trả miếng. Lâm Tầm mỉm cười. Lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Vừa rồi ngươi đánh ta một trường. Ngươi cũng tiếp ta một trường. Nếu có thể tiếp được. Ta lập tức đi ngay ngươi. Hàn Vân Sùng sắc mặt triệt để thay đổi. Vừa muốn nói cái gì. Chỉ thấy Lâm Tầm đã nhô ra tay phải. Tôn này bàn tay. Thon dài trắng nõn. Phía trên ẩm ẩm tràn đầy lấy màu xanh đạo vận. Phảng phất ngọc thạch màu xanh rèn luyện mà thành. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Hàn Vân Sùng vô ý thức phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể huyết khí dâng trào. Quần áo bỗng nhiên sụp đổ. Lộ ra một thân tựa như nước đồng đổ lên mà thành cương mãnh thân thể. Một cỗ hừng hực linh lực lan tràn. Để cả người hắn lập tức trở nên uy mãnh đến cực hạn. Đây là một loại tên là đồng linh đại ma huyết. Danh xưng phòng ngự ngự thần diệu. Có thể lay sơn nhạc. Không sợ đau thương. Cho dù là bị linh khí đập trúng. Đều như là gãi ngứa ngứa tựa như. Thật đúng là cho là ta sợ ngươi một cái tiểu gia hỏa. Hàn Vân Sùng hét lớn. Tựa như kinh lôi. Thân ảnh như một tôn cổ lão man thần tựa như. Lệnh làm mảnh này hải vực dung chuyển. Diệp Linh Đồng cùng Diệp Đông Pha bọn hắn cùng nhau biến sắc. Dù là đối Lâm Tầm rất có lòng tin. Nhưng lúc này làm mắt thấy Hàn Vân Sùng kia uy thế kinh khủng. Vẫn để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ cùng bất lực. Giống như sâu kiến đang ngước nhìn một tôn nổi giận thần ầm ầm gần như đồng thời. Lâm Tầm một trưởng này đánh ra. Trong hư không bỗng nhiên phát ra oanh chấn. Tựu tựa như thượng cổ cử linh thần ôm lấy thần sơn. Giống như thánh nhân tại thôi động ngày mà đi. Đây là kiếp long cửu biến để tam biến bí pháp bể ngạn ấm trong chốc lát. Một cây xanh lập lòe thủ ấm bỗng nhiên đánh ra. Cách hư không. Đánh giết mà xuống. Tại cái này cử đại trưởng ấm trước mặt. Kia Hàn Vân Sùng tựu lộ ra nhỏ bé